Chương 400, dốc sức chiến đấu. Đang bay ra đi đồng thời, Tôn Ngộ Không trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, như thế nào còn mang đột nhiên tập kích, chính mình còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Bất quá tại nơi này ý niệm trong đầu bay lên đồng thời, Tôn Ngộ Không đã thấy được một cây tản ra lợi hại ánh sáng màu xanh trường thương đã hướng về chính mình đâm thẳng mà đến, cái kia mũi thương bên trên chỗ mang theo sắc bén khí tức, lại để cho Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy tóc gáy đứng đấy, tuy nhiên giờ phút này trên người có 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp hộ thể. Hơn nữa hỗn độn cự nhân biến trạng thái cường đại lực phòng ngự, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là không có nửa điểm tin tưởng mình có thể phòng ngự ở cái kia cực độ mũi thương rất sắc nhọn. Giờ phút này Tôn Ngộ Không thậm chí đang suy nghĩ, về sau có muốn hay không cho mình kim cô bổng phía trên cũng biết như vậy một người mũi thương, khiến cho càng sắc bén càng tốt, đến lúc đó nhìn xem ai còn dám ngăn trở chính mình kim cô bổng. Tuy nhiên bị cái kia thanh giáp người đột nhiên xuất hiện một cước đạp bay, nhưng trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không có thu được cái gì tổn thương. Bổn nguyên chi thổ trong kiên cố nhất 3.000 hoang thổ biến thành áo giáp như thế nào giấy. Hơn nữa cái kia thanh giáp người một cước kia cũng không phải vì làm bị thương Tôn Ngộ Không, mà là thật sự là nhìn không được. Nhìn xem Tôn Ngộ Không tầng kia ra bất tận thủ đoạn, thanh giáp người rất sợ tại lại để cho Tôn Ngộ Không tiếp tục nữa cuối cùng chính mình còn có thể không thể đánh qua được. Trong tay kim cô bổng trước người một đương, đã chặn cái kia đâm tới trường thương. Bất quá cái kia trường thương đang bị ngăn trở về sau nhưng là trên thân thương ánh sáng màu xanh lóe lên sau đó Tôn Ngộ Không đột nhiên cai đầu dài ngửa ra sau. Ngay tại hắn ngửa đầu đồng thời một đạo màu xanh lá mũi thương giống nhau lục mang đã trực tiếp đã đâm hắn vừa mới đầu vị trí. Nếu như Tôn Ngộ Không động tác chậm hơn một phần, chỉ sợ hắn đầu đã bị bạo điệu. Cũng liền tại lúc này, cái kia thanh giáp người bỗng nhiên phát ra một tiếng tức giận hừ âm thanh, bởi vì ngay tại hắn điều khiển trường thương phát ra đạo kia lục mang thời điểm. Bám vào tại kim cô bổng phía trên hoang vu cắt đã không có tiếng vang nào theo đụng chạm cùng một chỗ trường thương lan tràn đã đến trên cánh tay của hắn, hơn nữa lập tức liền cắn nuốt hắn một khối lớn huyết nhục cùng linh lực. Nhưng là cũng liền không hơn, sau đó ở đằng kia thanh giáp người trên cánh tay liền nổi lên một tầng màu xanh biếc chất sừng, trực tiếp sẽ đem hoang vu cắt ra khỏi cánh tay của hắn. Mà Tôn Ngộ Không kinh nghiệm chiến đấu sao mà lão đạo, ở đằng kia thanh giáp người lực chú ý đều đặt ở hoang vu cắt phía trên thời điểm. Tôn Ngộ Không thân hình đã là lập tức biến mất ngay tại chỗ, đồng thời thanh giáp thân người sau một viên không gian xa ngân quang lóe lên Tôn Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bất quá Tôn Ngộ Không thiếu cũng không có lập tức tiến hành công kích, mà là tay phải năm ngón tay mở ra, đồng thời ở đằng kia thanh giáp thân thể người chung quanh chín khối không gian xa đột nhiên lóe sáng, sau đó tại Tôn Ngộ Không lòng bàn tay phải chỗ, chín cây kim cương giống như sáng chói xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, bất quá xuất hiện về sau chính là trực tiếp chui vào hư không chính giữa. Có lẽ là lúc trước Tôn Ngộ Không liền phát hiện, nếu như đem đặc biệt mấy cây không gian xiềng xích bao hàm nuôi dưỡng trong đan điền, hơn nữa bao hàm nuôi dưỡng sau một khoảng thời gian, cái này mấy cây không gian xiềng xích sẽ nhiễm bên trên ý chí của mình, bất luận là đối kia điều khiển lẫn không gian xiềng xích linh hoạt độ cùng giam cầm năng lực đều so với cái kia dùng không gian chi lực ngưng tụ ra muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên về sau Tôn Ngộ không gian xiềng xích hầu như đều là bao hàm nuôi dưỡng ở đan điền, chỉ có tại sử dụng thời điểm mới có thể thông qua tay phải phóng thích mà ra. Lúc này đây cũng là như thế, hơn nữa còn là duy nhất một lần trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ 9 cây. Cái này vẫn chưa xong, 9 cây không gian xiềng xích một chỗ, sau đó Tôn Ngộ Không hai tay véo di chuyển pháp quyết, trong miệng uống được cửu tắc quyết, cửu tắc là vì linh. Cửu tắc quyết, tám thì là vì diệt, kèm theo, dung hợp, theo Tôn Ngộ Không thanh âm rơi xuống, ở đằng kia thanh giáp người ngay phía trước, cửu tắc kim cương viên thình lình xuất hiện, bất quá lúc này đây cửu tắc kim cương viên lại cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Lúc này đây xuất hiện kim cương viên xuất hiện về sau không có lập tức tiến hành công kích, mà là hai tay nắm tay điên cuồng nện búa lồng ngực, theo hắn mỗi một lần nện búa, cũng sẽ ở hắn lồng ngực chỗ lan tràn từng đạo màu tím sậm đường vân. Cái này đường vân, đúng là cửu tắc quyết trong cái thứ 8 lực lượng hủy diệt chỗ đại diện hiểu rõ đường vân. Theo Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cùng thiên địa đạo nhãn dung hợp, Tôn Ngộ Không đã có thể chứng kiến rất nhiều càng sâu cấp độ sự việc, mà cửu tắc quyết trong cửu tắc có thể dung hợp lẫn nhau sử dụng, đây chính là hắn phát hiện một trong. Làm cửu tắc quyết xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không thân hình lại lóe lên, lúc này đây trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách thanh giáp người xa nhất chỗ một viên không gian xa địa điểm, nơi đây khoảng cách thanh giáp người đã chừng ngàn mét khoảng cách. Lúc này thời điểm thanh giáp người đã thoát khỏi hoang vu cắt thôn phệ, vừa định quay người truy kích Tôn Ngộ Không, lại không nghĩ rằng cái kia cửu tắc kim cương viên vậy mà thập phần thân thể linh hoạt một khúc bắn ra đã chặn thanh giáp người đường đi. Thanh giáp người vốn là ngự linh giả linh hồn tách ra đi cùng thông bối viên hầu thân thể dung hợp sau tánh mạng. Tuy nhiên hắn đã có được chính mình ý chí độc lập, nhưng chung quy là ngự linh giả phân thân, bằng vào ngự linh giả cao cao tại thượng thân phận, hắn căn bản là không có đem cái này chính là thông linh đi ra triệu hoán sinh vật để vào mắt. Giờ phút này chứng kiến vậy mà chặn đường đi của mình, thanh giáp người không khỏi tức giận nổi lên, trong tay màu xanh trường thương giả thoáng tầm đó đã điểm ra trên trăm thương đem kim cương viên toàn thân cao thấp tất cả đều bao phủ tại thương ảnh ở trong. Thanh giáp người có lòng tin bằng vào trường thương sắc bén, một kích này cũng đủ để lại để cho cái này đại tinh tinh biến thành đầy thịt nát. Thế nhưng là lại để cho thanh giáp người có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia đại tinh tinh cũng không có bất luận cái gì phòng ngự động tác, mà là thân thể khổng lồ bỗng nhiên hư không tiêu thất, làm thanh giáp trong tay người mũi thương đã điểm ra trong chốc lát, khi hắn sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không kịp thu thương quay lại, thậm chí không kịp quay người cùng né tránh, thanh giáp người chỉ có cắn răng một cái, ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái hình thể so cửu tắc kim cương viên còn muốn lớn hơn linh quy. Làm cái kia linh quy xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lông mày nhướng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra cái kia linh quy vậy mà đúng là lúc trước tại Hoàng Tuyền thế giới thần kỳ tiểu sơn cốc bên trong gặp phải thánh giáp quy, bất quá đó cũng không phải lúc trước một con kia tuy nhiên thực lực cũng rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không hữu hiện tại đây chỉ cường đại như vậy. Đây là thánh giáp quy nhất tộc một vị tổ tiên a. Bất quá bây giờ thực sự chỉ còn lại một cỗ lực phòng ngự vô cùng cường đại mai rùa cùng linh hồn mà thôi. Đúng vậy, cái này xuất hiện ở thanh giáp người sau lưng linh quy, cũng không phải chính thức, mà là một cỗ linh hồn thể. Bất quá linh hồn thể thánh giáp mai rùa bên trên mai rùa nhưng là hàng thật giá thật. Cái này linh quy xuất hiện vị trí vô cùng hay, vốn cái này linh hồn hình thể cũng rất khổng lồ, giờ phút này càng là đem thanh giáp người hoàn toàn chặn. Cho nên cửu tắc kim cương viên một búa tử, trực tiếp liền bổ chém vào thánh giáp quy mai rùa phía trên. Đương nhiên, người cũng không có nhìn lầm, cái kia cửu tắc kim cương viên đúng là cầm trong tay một thanh màu vàng đại phủ tử, cái kia búa hầu như cùng với cửu tắc kim cương viên giống nhau dài. Hơn nữa cái kia như là cối xay giống nhau búa càng là nhìn qua liền cực kỳ lực rung động. Cái này búa đương nhiên không phải lăng không mà đến, mà là Tôn Ngộ Không tại nếm thử lại để cho cửu tắc quyết trong cái thứ 8 cùng cái thứ 9 dung hợp hơn nữa sau khi thành công, bỗng nhiên bay lên ý niệm trong đầu, đó là có thể không thể đem hỗn độn ngũ quyết cũng cái này cửu tắc kim cương viên dung hợp ngạch. Sự thật chứng minh Tôn Ngộ Không thành công, khi hắn thử khống chế cửu tắc kim cương viên dùng ra khai thiên nhất kích thời điểm, cái kia cửu tắc kim cương viên dựa theo khai thiên nhất kích vận công lộ tuyến đem linh lực phóng thích về sau, cũng không có Tôn Ngộ Không sử dụng khai thiên nhất kích thời điểm kinh khủng kia búa lớn hư ảnh, mà là trực tiếp đang hút thu một bộ phận hoang vu cát cùng 3.000 hoang thổ về sau, tại kim cương viên trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng kim óng ánh đại phủ tử. Đang tại búa vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không tâm thần một hồi kinh ngạc, mà cũng chính là lập tức kinh ngạc, cái kia cửu tắc kim cương viên trực tiếp thoát ly Tôn Ngộ Không khống chế, chính mình liền như vậy một búa tử đánh xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái này khai thiên nhất kích như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng? Rõ ràng là một loại năng lượng hình thái công kích, bây giờ lại biến thành một chút binh khí, trong chuyện này biến hóa cũng không phải là nửa lần hay một lần a, hoặc là nói cái này căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là bất kể thế nào nói, sự thật đã là như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không có gì biện pháp, khi hắn đem lực chú ý tập trung đến cái kia thánh giáp quy mai rùa phía trên thời điểm, lại một lần nữa nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Đối với thánh giáp quy cường đại, Tôn Ngộ Không thấu hiểu rất rõ, nhưng là thánh giáp quy cường đại nhất không phải của hắn sức chiến đấu, mà là lực phòng ngự. Với tư cách một người đem tất cả tinh lực, thời gian, linh lực toàn bộ đặt ở gia tăng phòng ngự phía trên một chủng tộc, có thể nghĩ bọn hắn cái kia một thân mai rùa vốn có lực phòng ngự đến cùng sẽ cường đại đến cái gì trình độ. Đặc biệt là cái này một cái khi còn sống hẳn là có được lấy giới chủ cấp bậc thực lực thánh giáp quy. Thế nhưng là chính là có được chí cường lực phòng ngự mai rùa, vậy mà cứng rắn bị kim cương viên một búa tử cho trừ ra mấy đạo vết rách. Này làm sao có thể không lại để cho Tôn Ngộ Không giật mình. Giật mình về giật mình, Tôn Ngộ Không động tác trong tay cũng không chậm, nếu như hỗn độn ngũ quyết đệ nhất quyết khai thiên nhất kích thật sự có thể thông qua cửu tắc kim cương viên phóng xuất ra, hơn nữa uy lực của nó tựa hồ so với chính mình phóng thích còn muốn lớn hơn, cái kia mặt khác bốn quyết đâu. Có phải hay không cũng có thể, tuy nhiên trong lòng có thử một lần ý tưởng, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức nếm thử. Đối với hỗn độn ngũ quyết cũng liền chỉ có khai thiên nhất kích cùng hỗn độn cự nhân biến hắn quen thuộc nhất, cho nên hắn có thể cho kim cương viên sử dụng thức thứ nhất. Bất quá những thứ khác Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì nắm chắc có thể thành công, hiện tại thế nhưng là sinh tử một trận chiến, vạn nhất đã thất bại, cái kia chính mình có thể chịu không nổi hậu quả. Cho nên tại cửu tắc kim cương viên lần nữa vung đại phủ tử chuẩn bị lại đến thoáng một phát thời điểm, Tôn Ngộ Không đã là hai tay hư chảo. Sau đó một cây kim cương giống như không gian xiềng xích trực tiếp xuất hiện ở cái kia thánh giáp quy bên cạnh thân, hơn nữa trực tiếp sẽ đem thánh giáp quy trói cái rắn rắn chắc chắc. Đồng thời tại cửu tắc kim cương viên thứ hai búa sắp chém dụng thời điểm, không gian xiềng xích uốn éo, dĩ nhiên là trực tiếp đem cái kia thánh giáp quy cho lật ra tới đây, biến thành mai rùa hướng phía dưới, mà bên trong linh hồn thể thánh giáp quy thì là trực tiếp bại lộ tại cái kia chém phía dưới. Cái kia thanh giáp người đương nhiên biết rõ cái này một búa tử nếu chém chúng, cái này thánh giáp quy cũng liền xong đời, cho nên hắn cũng không có thừa cơ hội này né ra mà là trong tay trường thương trúc tại thánh giáp quy hơi nghiêng mai rùa phía trên ý định lại để cho thánh giáp quy lần nữa trở mình trở về. Bất quá hắn trường thương còn không có động chạm lấy thánh giáp quy, cũng đã bị một cái khác đầu đột nhiên xuất hiện không gian xiềng xích cho quấn chặt lấy. Hơn nữa thanh giáp người đang trước tiên đã mất đi đối cái kia màu xanh trường thương khống chế. Sau đó lại là năm cây không gian xiềng xích như là năm đầu thần long giống như tại thanh giáp người năm cái phương hướng xuất hiện, hơn nữa trực tiếp liền hướng hắn cuốn đi qua. Đã mất đi binh khí, cái kia thanh giáp người lại cũng không bối rối, trên người ánh sáng màu xanh lại lóe lên, lại là một tầng màu xanh chất sừng tầng xuất hiện, chắn không gian kia xiềng xích cùng thân thể của hắn trực tiếp. Không cách nào tiếp xúc đến thân thể của hắn, không gian xiềng xích giam cầm chi lực cũng liền không thể nào phát huy. Nhưng là lúc này, cái kia thánh giáp quy đã trực tiếp bị kim cương viên một búa tử cho chém thành hai nửa, bất quá cái kia mai rùa nhưng là đang không có thu được lần thứ hai công kích, nhìn ra được kim cương viên đối với lực đạo cùng cái kia đại phủ tử vận dụng vậy mà tương đối thuần thục. Chương 401, cửu tắc kim cương viên là ai? Kỳ thật Tôn Ngộ Không vốn là ý định lại để cho cửu tắc kim cương viên trực tiếp một búa tử đem cái kia mai rùa tính cả thánh giáp quy toàn bộ trực tiếp vừa bổ hai nửa, thế nhưng là ngay tại cửu tắc kim cương viên vừa mới vung cái kia đại phủ tử thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hắn đã từng cùng Tê Chiếu xé xác ăn viên kia đến từ thánh giáp quy nửa khối thần châu tại yên lặng như thế chiều dài thời gian về sau, rốt cục lại một lần đã có phản ứng. Kể từ ngày đó đã uống ở đây nửa khối thần châu, Tôn Ngộ Không về sau thậm chí đều đem chuyện này quên mất. Dù sao nuốt cái kia thánh giáp quy thần châu về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận cái gì đặc biệt cảm giác, ngoại trừ lúc ấy cảm thấy khí huyết thoáng tăng cường một ít về sau đang không có bất luận cái gì cảm thụ. Hơn nữa đằng sau một loạt sự kiện, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã đem việc này để tại sau đầu. Mà bây giờ, tại đối mặt cái này linh hồn thể thánh giáp quy, cái kia nửa khối thần châu rốt cục đã có phản ứng. Mà đây cũng là Tôn Ngộ Không lại để cho cửu tắc kim cương viên không nên phá hư cái kia mai rùa nguyên nhân. Đang ở đó thánh giáp quy linh hồn bị một búa tử chém thành hai nửa thời điểm, Tôn Ngộ Không trong cơ thể vẫn giấu kín thần châu đột nhiên từ Tôn Ngộ Không vùng đan điền chui ra. Sau đó ở đằng kia thần châu phía trên chính là truyền đến một cổ hấp lực, trực tiếp sẽ đem hai nửa linh hồn hít vào thần châu ở trong, sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến vốn là chỉ có nửa khối thần châu bỗng nhiên biến thành nghiêm chỉnh khối. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không theo bản năng đối với cái kia mai rùa vẫy tay một cái, đã mất đi thánh giáp quy linh hồn thể khống chế mai rùa chính là rất nhỏ rung động thoáng một phát liền hóa thành một đạo hắc quang bay đến Tôn Ngộ Không lòng bàn tay. Không đợi Tôn Ngộ Không đi cẩn thận cảm thụ, cái kia hóa thành hắc quang mai rùa đã khắc ở Tôn Ngộ Không trên mu bàn tay. Dưới sự kinh hãi vội vàng lật tay nhìn, lúc này ở đâu còn có cái kia hắc quang, chỉ ở Tôn Ngộ Không mu bàn tay chỗ nhiều hơn một người mai rùa hoa văn. Cái này, rốt cuộc quả nhiên là kỳ dị a, không nghĩ tới ở đằng kia nửa khối thần châu dẫn dắt phía dưới chẳng những hấp thu cái kia linh hồn càng là đem cái kia lực phòng ngự trí cường thánh giáp quy mai rùa cũng dung hợp tại tay của mình cõng, cái này quả nhiên là nhân họa đắc phúc a. Cảm thụ thoáng một phát mu bàn tay chỗ mai rùa hoa văn, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cùng cái kia hoa văn tâm thần tương liên, tự hồ chỉ muốn chính mình ý niệm khẽ động có thể tùy thời tùy chỗ thuyên chuyển cái kia mai rùa giống như. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đi thí nghiệm một phen, trận này trận chiến, thế nhưng là còn không có đánh xong đâu. Không hề đi để ý tới mu bàn tay hoa văn cùng đã một lần nữa dung nhập vào trong thân thể thánh giáp quy thần châu. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng đối với đã bị phong thiên ấn biến thành ngạch xiềng xích vây khốn thanh giáp người xa xa một ngón tay. Tuy nhiên cái kia thanh giáp người lợi dụng tầng kia màu xanh chất sừng tầng phòng ngừa năm cây không gian xiềng xích cùng mình tiến hành trực tiếp tiếp xúc do đó tránh khỏi bị kia giam cầm, thế nhưng là cái kia năm cây xiềng xích lại vẫn như cũ là chăm chú mà buộc chặt ở thanh giáp người, lại để cho hắn trong thời gian ngắn thì không cách nào giãy giụa mở. Mà Tôn Ngộ Không kim cô bổng một ngón tay, lập tức lại là ba cây không gian xiềng xích hướng về thanh giáp người quấn quanh mà đi. Như là đã bị ta bắt được, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Ba cây không gian xiềng xích lần nữa quấn quanh, khóa nhanh, điều này làm cho vốn là cũng đã giãy giụa thập phần khó khăn thanh giáp trên thân người trói buộc lần nữa tăng cường. Thừa dịp thanh giáp người bị tám cây không gian xiềng xích chỗ trói buộc chặt thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục tế ra trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi vừa ra, Tôn Ngộ Không cả người khí thế đều là đột nhiên bắt đầu bạo tăng, một loại uy nghiêm, trang trọng, trầm trọng trầm ổn cảm giác lập tức truyền khắp ở đây tất cả mọi người trong nội tâm, bất luận là những cái long tộc lẫn ngự linh giả, cũng không ngoại lệ. Mà những cái long tộc kể cả long hoàng ở bên trong, đang nhìn đến Tôn Ngộ Không tế ra trấn giới thiên bi thời điểm tất cả đều là khuôn mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, những cái long tộc kỳ thật cũng không nhận ra trấn giới thiên bi. Nhưng là cảm thụ được thiên bi cái chủng loại kia chỉ thuộc về đại địa trầm ổn cùng trang trọng còn có cái loại này trấn áp hết thảy khí thế, hãy để cho bọn hắn không khỏi sinh lòng kính sợ. Mà Long Hoàng, mặc dù không có thấy tận mắt qua trấn giới thiên bi, nhưng là lẫn theo hoang thổ bi phía trên cảm nhận được một ít gì đó, bởi vậy sắc mặt mới có thể liên tiếp biến hóa. Mà cái kia ngự linh giả, vốn hẳn nên nhất rung động người lúc này thời điểm nhưng là vẻ mặt vui vẻ cùng quả là thế biểu lộ, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã sớm biết Tôn Ngộ Không có được hoang thổ bi sự tình. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không đi để ý tới những người kia cảm thụ cùng ý tưởng, trấn giới thiên bi vừa ra, trực tiếp hóa thành một tòa nguy nga núi lớn. Nhưng là lúc này đây, Tôn Ngộ Không cũng không có lại để cho ngọn núi lớn kia trực tiếp rơi xuống, bởi vì đến một lần núi lớn này thật sự là quá mức cực lớn, nếu như trực tiếp cứ như vậy rơi đập, chỉ sợ cái này Long Chi Cốc chính giữa tất cả mọi người sẽ không bị bao phủ ở trong đó. Có lẽ Tôn Ngộ Không Diệp Tử đám người sẽ không có việc gì, nhưng là Long Liệt cái kia mấy vạn Long tộc đoán chừng sẽ chết hầu như không còn, Tôn Ngộ Không cũng không phải là sát nhân cuồng ma, liên quan đến nhiều như vậy vô tội sinh linh, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không muốn. Cho nên Trấn Thế Linh Sơn xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trở nên sắc mặt ngưng trọng, sau đó liền như vậy xoay quanh ngồi trên mặt đất, sau đó hai tay không ngừng nhanh chóng kết xuất lần lượt pháp ấn, hơn nữa từng cái pháp ấn kết thành về sau đều trực tiếp bay ra sau đó khắc ở cái kia khí thế nguy nga Trấn Thế Linh Sơn phía trên, theo Tôn Ngộ Không từng cái pháp ấn kết xuất lại ấn đến cái kia Linh Sơn phía trên, Trấn Thế Linh Sơn bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi, đồng thời vậy mà đã ở trở nên hư ảo. Đã mất đi Tôn Ngộ Không điều khiển, cái kia cửu tắc kim cương viên chẳng những không có đình chỉ công kích ngược lại là cuồng tiếu đột nhiên tâm huyết quá, hai tay dẫn theo khai thiên nhất kích biến thành màu vàng đại phủ tử trực tiếp liền hướng phía đã bị không gian xiềng xích vây khốn thanh giáp người bổ tới. Bất quá cửu tắc kim cương viên mỗi một lần công kích đều bị cái kia thanh giáp trên thân người đột nhiên xuất hiện màu xanh áo giáp chỗ ngăn trở. Đó cũng không phải thanh giáp trên thân người mặc áo giáp, mà là một loại khi hắn thân thể chính giữa đột nhiên xuất hiện chất sừng tầng, thoạt nhìn cũng không phải như thế nào trầm trọng, nhưng lại có thể mỗi một lần đều ngăn cản được cửu tắc kim cương viên công kích. Đương nhiên, cửu tắc kim cương viên công kích cũng không phải đơn giản như vậy, thanh giáp người phải tập trung tất cả tinh lực mới có thể ngăn trở kim cương viên cái kia như là mưa to gió lớn giống như điên cuồng bổ chém, cho nên tự nhiên cũng liền không có công phu suy nghĩ tiếp biện pháp giãy giụa khai mở cái kia 8 cây không gian xiềng xích trói buộc. Bất quá khi Tôn Ngộ Không Trấn Thế Linh Sơn xuất hiện hơn nữa bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại thời điểm, thanh giáp người lập tức cũng cảm giác được một loại tim đập nhanh. Sau đó rốt cuộc chẳng quan tâm tại bảo tồn thực lực hoặc là mặt khác, toàn thân ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại thịnh, mà cái kia ánh sáng màu xanh chính giữa lúc này đây còn nhiều thêm một chút huyết hồng cùng màu xám. Cái này tam trung hào quang vừa xuất hiện, cái kia 8 cây không gian xiềng xích vậy mà cũng bắt đầu rung động lắc lư, tựa hồ rất nhanh sẽ bị thanh giáp người giãy giụa mở, mà cửu tắc kim cương viên tại cảm nhận được cái kia ánh sáng màu xanh trong uy hiếp về sau ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, toàn thân cơ bắp lại một lần nữa hở ra. Hơn nữa lúc trước bị Tôn Ngộ Không kèm theo tại kia trên người lực lượng hủy diệt màu tím đường vân cũng bắt đầu lóe ra yêu dị hào quang màu tím, hơn nữa màu tím kia đường vân bắt đầu hướng về màu vàng đại phủ tử mạn kéo dài mà đi. Làm màu vàng đại phủ tử bị màu tím đường vân triệt để bao trùm mà biến thành màu tím thời điểm, kế tiếp một kích, vậy mà trực tiếp đem thanh giáp người dùng để ngăn cản áo giáp trực tiếp chém nát, hơn nữa uy lực còn lại không giảm hung hăng một búa tử bổ vào thanh giáp người đầu vai. May mắn thanh giáp trên thân người cái này một thân áo giáp lực phòng ngự muốn vượt qua lúc trước phóng thích ly thể giáp mảnh, nhưng là cửu tắc kim cương viên cái này một búa tử vẫn như cũ là đổ máu, tuy nhiên bởi vì thanh giáp trên thân người áo giáp ngăn cản vào thịt cũng không sâu, nhưng cũng là thiếu chút nữa liền tháo bỏ xuống thanh giáp người một cái cánh tay. Nếu như một màn này lại để cho Tôn Ngộ Không chứng kiến, chỉ sợ Tôn Ngộ Không lập tức sẽ thu hồi cửu tắc kim cương viên, bởi vì này thanh giáp người thân thể thế nhưng là tiểu hầu tử đó a, nếu là thật bị tháo bỏ xuống một cái cánh tay, cái kia tiểu hầu tử về sau đã có thể không phải thông bối viên hầu mà là cụt tay viên hầu. Bất thình lình một búa tử, lại để cho thanh giáp người động tác cũng là trì trệ, sau đó vừa mới giành dụng đứng lên khí thế đều là tán loạn thêm vài phần, bất quá cũng chính là cái này đau đớn kích thích lại để cho thanh giáp người cũng là lập tức điên cuồng, ánh sáng màu xanh trong màu đỏ như máu hào quang trực tiếp bộc phát, đã có muốn che giấu mất ánh sáng màu xanh xu thế. Mà lúc này cái kia Trấn Thế Linh Sơn đã thu nhỏ lại đã đến nguyên lai 1/3 lớn nhỏ, thế nhưng là nói Tôn Ngộ Không như cũ không có dừng lại trong tay động tác. Hiện tại một trận chiến này, đã là hết sức rõ ràng, hiện tại tranh được, chính là thời gian, nếu như Tôn Ngộ Không tại thanh giáp người giãy giụa 8 cây không gian xiềng xích lúc trước hoàn thành công kích, cái kia thanh giáp người thua không nghi ngờ. Nếu như là thanh giáp người trước tại Tôn Ngộ Không giãy giụa mở không gian xiềng xích hơn nữa thoát khỏi cửu tắc kim cương viên công kích, cái kia thắng bại cũng liền còn muốn xem kế tiếp chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà thanh giáp người giờ phút này đã bức đứt 4 cây không gian xiềng xích, trong đó thậm chí có một cây là cửu tắc kim cương viên cho chặt đứt. Từ khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ phong thiên ấn hơn nữa có thể vận dụng trong đó không gian xiềng xích đến nay, đây là lần thứ nhất phát sinh không gian xiềng xích bị người chặt đứt cùng bức đứt tình huống. Đây chính là phong thiên ấn tầng thứ ba lần đích sao toàn chui vào xiềng xích, nhưng là bây giờ chính là bị thanh giáp người dần dần bức đứt. Bất quá bây giờ thanh giáp người trên người cũng là máu tươi đầm đìa, áo giáp cũng là nhiều chỗ tổn hại, thậm chí một cái cánh tay trái đã mềm rũ xuống. Lại trái lại cái kia cửu tắc kim cương viên tình huống tuy nhiên so thanh giáp người muốn xịn nhưng là cũng mạnh mẽ không được quá nhiều, giờ phút này đã là thất khiếu chảy máu, trên người cơ bắp cùng gân mạch cũng bắt đầu đứt gãy. Dù sao đem lực lượng hủy diệt hoàn toàn dung nhập thân thể chính giữa nhưng lại muốn áp chế búa lớn chính giữa hủy diệt lực lượng, hơn nữa còn muốn toàn lực công kích, cửu tắc kim cương viên thân thể tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng nhưng là hiện tại cũng đã vượt qua cực hạn, tối đa tại chỉ có 3 lượt công kích. Cửu tắc kim cương viên toàn thân gân mạch cùng cơ bắp chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ từng khúc đứt gãy, khi đó cho dù không chết cũng tuyệt đối không có công kích sức mạnh. Giờ khắc này, bất luận là cửu tắc kim cương viên lẫn thanh giáp người, cũng đã đang dùng tánh mạng tương bính. Kim cương viên mặc dù là được triệu hoán sinh vật, nhưng là cũng là có huyết có thịt đích sinh linh, chỉ có điều cũng không phải cái thế giới này sinh linh mà thôi. Giờ phút này vì Tôn Ngộ Không như thế dốc sức liều mạng, xa xa một mực ở xem cuộc chiến Diệp Tử, Long Liệt cũng không khỏi được sinh lòng cảm xúc. Đều muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng nhìn cái kia như cụ ý cười đầy mặt ngự linh giả, hai người cuối cùng là không hề động. Ba lượt công kích về sau, cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài, sau đó toàn thân đột nhiên máu tươi bắn tung tóe, vẫn là gân mạch đứt đoạn, mà trong tay hắn màu tím búa lớn tại đã mất đi hắn lực lượng áp chế cũng là bỗng nhiên ánh sáng tím đại phóng, sau đó liền như vậy lặng yên mất đi, làm như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại toàn thân máu tươi bắn tung tóe đồng thời, kim cương viên cũng là trực tiếp hướng về đằng sau thẳng tắp té xuống. Ở đằng kia ngã xuống trong quá trình, kim cương viên đã dùng hết khí lực toàn thân, miệng phun tiếng người hô lớn, Tôn Ngộ Không, ta vô chi kỳ tận lực. Đã mất đi cửu tắc kim cương viên kiềm chế, cuối cùng mấy cây không gian xiềng xích cũng bị thanh giáp người toàn bộ bức đứt, ngay tại thanh giáp người vừa thở dài một hơi thời điểm, một đạo màu vàng hào quang bỗng nhiên chui vào trán của hắn chính giữa, sau đó thanh giáp người liền như vậy sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Chương 402, Long Hoàng Quy Hàng, cái kia màu vàng hào quang, vừa tiến vào thanh giáp người thân thể, trước hết nhất có chỗ phản ứng không phải cái kia thanh giáp người, trên thực tế thanh giáp người giờ phút này đã ngốc trệ bất động, hoàn toàn mất đi ý thức. Trước hết nhất có chỗ phản ứng thì còn lại là ngự linh giả, ngồi ngay ngắn ở màu xanh vương tọa phía trên, ngự linh giả lộ ra hết sức rõ ràng thưởng thức ý tứ, mà bàn tay đang tại không ngừng mà đập cùng, vậy mà lại vì Tôn Ngộ Không biểu hiện mà vỗ tay. Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới cái kia ngự linh giả, mà là thân hình lóe lên, sau đó một viên không gian xa sáng ngời, Tôn Ngộ Không trực tiếp xuất hiện ở đã ngã xuống vũng máu chính giữa cửu tắc kim cương viên bên cạnh. Không chút lựa chọn trực tiếp song trường đặt tại cửu tắc kim cương viên lồng ngực chỗ, sau đó đã sáp nhập vào Tôn Ngộ Không huyết nhục bên trong bồ đề diệu thụ chậm rãi tại Tôn Ngộ Không thân thể chính giữa hiển hiện mà ra, làm bồ đề diệu thụ hoàn toàn đã đi ra Tôn Ngộ Không thân thể về sau, Tôn Ngộ Không vốn là nhìn ngự linh giả liếc. Phát hiện ngự linh giả cũng không có muốn ngăn cản ý của mình, vì vậy tay phải lăng không ấn xuống tại bồ đề diệu thụ phía trên, hơn nữa vận khởi trong cơ thể ngũ hành lực lượng chính giữa một thuộc tính lực lượng lưu chuyển tiến bồ đề diệu thụ. Chính giữa, nhận lấy Tôn Ngộ Không trong cơ thể một thuộc tính linh lực kích thích, bồ đề diệu thụ bắt đầu tản mát ra từng đoàn màu xanh biếc hào quang, theo tia sáng này xuất hiện, cửu tắc kim cương viên trên người vốn là đang tại càng không ngừng chảy máu tươi miệng vết thương cũng nổi lên màu xanh lá hào quang. Sau đó cái kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lông mày nhưng là như trước nhíu chặt cùng một chỗ, nhưng là không nói một lời, chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi. Cái này bồ đề diệu thụ lục quang, chỉ có thể trị hết cửu tắc kim cương viên thân thể mặt ngoài thương thế, nhưng là kia đã từng khúc đứt gãy gân mạch cùng cơ bắp còn có đã tổn hại thập phần nghiêm trọng nội phủ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này bồ đề diệu thụ cố nhiên là có được cường đại khôi phục cùng trị hết năng lực. Nhưng là lúc trước đạo chuẩn vì để cho bồ đề diệu thụ có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, cho nên đã lại để cho bồ đề diệu thụ cùng Tôn Ngộ Không huyết nhục dung hợp, cho nên cái này bồ đề diệu thụ đối Tôn Ngộ Không có thể phát huy ra 100% thậm chí 200% tác dụng, nhưng là đối với người khác tối đa chỉ có thể phát huy ra 20-30%, bất quá đối với linh lực khôi phục tác dụng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Dùng thiên địa đạo nhãn điều tra cửu tắc kim cương viên thương thế bên trong cơ thể, Tôn Ngộ Không mày nhíu lại càng phát ra cấm. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì, không sai biệt lắm có 2-3 cái hô hấp thời gian, Tôn Ngộ Không rốt cục cắn răng một cái, lăng không ấn xuống ở bồ đề diệu thụ tay phải đột nhiên dùng sức, đồng thời vời đến Diệp Tử một tiếng. Nghe được Tôn Ngộ Không mời đến, vốn là có chút sững sờ Diệp Tử lập tức trở về qua thần đến, vội vàng mấy cái lách mình đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh. Đem người khổng lồ kia sinh mệnh lực, rót vào trong cơ thể của hắn, chú ý một chút, đừng làm cho hắn gân mạch cùng nội tạng lần nữa bị thương. Cũng không nhìn Diệp Tử, Tôn Ngộ Không hai mắt ánh lửa quẩn quanh chằm chằm vào cửu tắc kim cương viên thân thể đối với Diệp Tử nói ra. Cũng không có trả lời, nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, cũng là chính là hai tay hóa trưởng, một tay đặt tại kim cương viên nơi trái tim trung tâm, tay kia thì là đặt tại kim vừa vượn cái trán. Sau đó tinh khiết sinh mệnh lực số lượng ngay tại Diệp Tử song trưởng chỗ hướng về kim cương viên thân thể chảy xuôi mà vào. Sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp lăng không ấn xuống bổ đề diệu thụ lại để cho kia gốc đã rơi vào cửu tắc kim cương viên lồng ngực, một màn này xem Diệp Tử là trong lúc kinh ngạc lại dẫn tiếc nuối. Kinh ngạc là Tôn Ngộ Không vậy mà vì cứu cái này rõ ràng cho thấy triệu hoán sinh vật mà cam lòng cho, như vậy một cây thượng cổ kỳ thụ, tiếc nuối chính là nếu mình có thể dung hợp cái này bồ đề diệu thụ, cái kia thực lực của mình tuyệt đối có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, nếu như là cho mình đệ đệ Diệp Vô cho rằng thân thể, vậy cũng tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Vô thực lực đại tiến. Theo bồ đề diệu thụ rơi vào kim cương viên lồng ngực, bồ đề diệu thụ rễ cây chợt bắt đầu như là có sinh mạng giống như triển khai vài cái. Sau đó liền như vậy trực tiếp chui vào kim cương viên lồng ngực ở trong, mở ra thiên địa bệnh mắt đỏ Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng chứng kiến bồ đề diệu thụ gốc tại tiến nhập kim cương viên trong lồng ngực về sau, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng hơn nữa thời gian dần qua đem kim cương viên đã sắp ngưng đập trái tim tiểu tâm rực cánh ôm trọn. Mà bắt đầu, hơn nữa đem Diệp Tử khổng lồ kia sinh mệnh lực dẫn đạo giả chảy xuôi kim cương viên. Toàn thân, đầu tiên đã chiếm được Diệp Tử tinh thuần sinh mệnh lực bổ sung. Những cái xé rách cơ bắp cùng kinh mạch bắt đầu không ngừng mà khôi phục khép lại. Sau đó kim cương viên trái tim tại bồ đề diệu thụ rễ cây ôm trọn hạ cũng bắt đầu thời gian dần qua lần nữa nhảy lên đứng lên. Hơn nữa càng ngày càng hữu lực, bất quá Tôn Ngộ Không tựa hồ vẫn là cảm thấy chưa đủ, vậy mà tay trái bên phải tay chỗ cổ tay vẽ một cái, lập tức một đại cổ nóng bỏng máu tươi tưới vẩy tại bồ đề diệu thụ phía trên, sau đó cái kia bồ đề diệu thụ sẽ đem Tôn Ngộ Không máu tươi toàn bộ hấp thu, sau đó theo thân cây rễ cây lại quán chú tiến vào kim cương viên trái tim bên trong. Đã chiếm được Tôn Ngộ Không máu huyết, kim cương viên trái tim bỗng nhiên đã bắt đầu mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, mà Diệp Tử nhưng là kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp tế ra bổn mạng của mình Nguyên Châu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tại kim cương viên trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực, cái kia trong nháy mắt trực tiếp liền hấp thu Diệp Tử gần như 1/2 sinh mệnh lực. Đây chính là đem Diệp Tử lại càng hoảng sợ, nếu cái này hấp lực nhiều hơn nữa tiếp tục như vậy ba cái thời gian hô hấp, Diệp Tử không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị trực tiếp hấp thành người khô, không đúng, là một đoạn cây gỗ khô. Cho nên sợ tới mức hắn trực tiếp lấy ra Nguyên Châu, hơn nữa dùng Nguyên Châu bên trong chứa đựng sinh mệnh lực một bên khôi phục chính mình một bên đem vẻ này hấp lực dẫn tới Nguyên Châu chính giữa. May mắn kinh khủng kia hấp lực chẳng qua là trong nháy mắt, bằng không thì Diệp Tử có thể không nỡ bỏ xuất ra Nguyên Châu. Hiện tại cái kia hấp lực tuy nhiên vẫn tồn tại bất quá đã yếu đi rất nhiều. Theo liên tục không ngừng sinh mệnh lực rót vào kim cương viên thân thể chính giữa, cái kia vốn là đã rách nát không chịu nổi thân thể dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên mở ra chuông đồng giống như mắt to, sau đó trong mắt hiện lên rõ ràng không thể tin thần sắc, sau đó mới nhìn đến Tôn Ngộ Không còn có Diệp Tử. Nhìn một hồi lâu kim cương viên tựa hồ mới phản ứng tới, có chút không thể tin hỏi ta. Không chết, chứng kiến rốt cục tại quỷ môn quan đem kim cương viên kéo lại, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó đặt mông thì ngồi vào trên mặt đất, không để ý hình tượng lau một cái mồ hôi trán, đối với kim cương viên nói, có ta ở đây, cho dù ngươi muốn chết cũng chết không được. Chỉ nói vậy thôi à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Diệp Tử cũng đình chỉ sinh mệnh lực chuyển vận, thu hồi song trưởng cũng là trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Sau đó ánh mắt sáng rực chằm chằm vào cái kia tựa hồ là sinh trưởng ở cửu tắc kim cương viên trên lồng ngực bồ đề diệu thụ. Tôn Ngộ Không chứng kiến Diệp Tử bộ dạng, bất đắc dĩ cười mắng, ngươi muốn là có thể lấy xuống, liền cho ngươi mượn dùng 3 canh giờ. Diệp Tử nghe xong lập tức thật hưng phấn, mà bắt đầu, thậm chí hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây chính là ngươi nói a, không cho phép chơi xấu. Nói xong cũng mặc kệ mặt khác. Trực tiếp liền hướng phía kim cương viên lồng ngực chỗ cùng bồ đề diệu thụ liên tiếp địa điểm nhổ một bài nước miếng nước miếng. Chứng kiến Diệp Tử vậy mà hướng phía chính mình nhổ nước miếng, kim cương viên vừa định vung bàn tay liền đập đi qua, thế nhưng là tay vừa giơ lên chính là lại buông xuống, bởi vì làm cái kia nước miếng rơi vào cái kia liên tiếp chỗ lúc, cái kia bồ đề diệu thụ một hồi run rẩy, sau đó Diệp Tử trực tiếp chính là từng thanh bồ đề diệu thụ rút xuống. Động tác này thế nhưng là dọa Tôn Ngộ Không nhảy dựng. Muốn biết rõ vừa rồi cái kia bồ đề diệu thụ rễ cây thế nhưng là quấn quanh tại kim cương viên trên trái tim, cứ như vậy trực tiếp giật xuống đến, còn không đem kim cương viên trái tim cũng kéo ra đến. Mà kim cương viên thì là không có lớn như vậy phản ứng, vốn là vẫn còn đang suy tư lồng ngực của mình lúc nào dài quá một gốc cây tiểu thụ, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đã bị Diệp Tử một chút kéo xuống. Sờ lên lồng ngực, cũng không có cảm giác gì, không khỏi hết sức nghi hoặc. Hừ, không nên coi thường ta thế nhưng là thượng cổ thần thụ, nước miếng của ta đó cũng là bảo bối. Tôn Ngộ Không thì là không có phản ứng đến hắn, mà là quay đầu chằm chằm vào Kim Cương Viên, lần nữa hỏi, ta còn là cần ngươi tới giải thích thoáng một phát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vừa rồi ngươi tại sao phải tự xưng là vô tri kỳ. Hơn nữa ngươi làm sao sẽ nói chuyện, ngươi hẳn là ta thông qua cửu tắc quyết triệu hoán tới dị giới sinh linh a. Cái kia Kim Cương Viên thì là gãi gãi đầu, sau đó bốn phía nhìn qua, dĩ nhiên là ý định giả vờ ngây ngốc. Tôn Ngộ Không thở dài nói, chuyện này một hồi hơn nữa, ngươi tốt nhất cùng ta thẳng thắn, hiện tại, ta đi giải quyết thoáng một phát trước mắt sự tình. Nói xong, Tôn Ngộ Không đứng lên, trực tiếp lách mình xuất hiện ở ngự linh giả trước người, mắt sáng như đuốc nói, ta đánh bại hắn, có phải hay không có thể thả chúng ta rời đi. Ngự linh giả thập phần tán thưởng nhẹ gật đầu, có thực lực, có dũng khí, có ý nghĩ, trọng cảm tình, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Rất không tồi, Tôn Ngộ Không đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng trong tương lai đại chiến trong, có thể chứng kiến thân ảnh của ngươi. Nói xong, cái kia ngự linh giả quay đầu nhìn về phía như cũ phi ở giữa không trung Long Hoàng nói, hôm nay lòng ta tình rất tốt, tạm tha ngươi một mạng, bất quá ngươi dù sao phạm sai lầm, cho nên ta phạt ngươi hãy theo Tôn Ngộ Không a, làm người theo đuổi của hắn, không được phản bội, bằng không thì ngươi cái này Long tộc, đem vĩnh viễn biến mất. Long Hoàng giờ phút này nhưng thật ra là có chút may mắn, chính mình một lần hành vi nếu như là đổi thành những thứ khác chấp pháp giả cái kia tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp diệt tộc, bây giờ kết quả, hắn đã rất hài lòng. Chứng kiến Long Hoàng gật đầu, ngự linh giả đối với Tôn Ngộ Không mỉm cười, sau đó chính là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 403, Tiểu Hầu Tử khôi phục, cái này ngự linh giả quả nhiên là đến đột nhiên đi được dứt khoát, dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không tiêu thất, mà ngay cả cái kia thanh giáp người cũng đều không để ý tới sẽ. Chứng kiến thanh giáp người đột nhiên biến mất, Diệp Tử vội vàng bước nhanh chạy vội tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, vốn là cảnh giác nhìn phi ở giữa không trung mặt mũi tràn đầy quái dị biểu lộ Long Hoàng, sau đó đối Tôn Ngộ Không hỏi, rời đi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, bất quá rất rõ ràng Tôn Ngộ Không đã ở tự hỏi cái gì, lộ ra có chút không yên lòng. Đạt được Tôn Ngộ Không khẳng định đáp án, Diệp Tử rốt cục cũng là thở dài một hơi. Từ khi ngự linh giả xuất hiện, nhưng hắn là một mực liền chờ đợi lo lắng, sợ ngự linh giả một người bàn tay đem mình chụp chết. Tuy nói lần trước hắn liều lĩnh ý định đột phá giới chủ cấp bậc, nhưng là khi đó hắn là nghé mới sinh không sợ cọp, cho là mình thực lực đã đầy đủ đánh vỡ cái kia hạn chế, hơn nữa lúc ấy hắn cũng là ôm cá chết lưới rách tâm tính. Thế nhưng là tại thất bại về sau lại qua nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn cũng sớm đã chuyển biến rất nhiều. Cái này nếu trước kia hắn coi như là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn biết rõ chỉ có còn sống, hết thảy mới có thể, đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Vỗ vỗ Diệp Tử bả vai, sau đó Tôn Ngộ Không ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa không trung Long Hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Dựa theo Tôn Ngộ Không tính cách, hắn cũng không bắt buộc Long Hoàng cũng gia nhập phía bên mình, dù sao Long Hoàng cùng Diệp Tử bất đồng. Không nói trước Long Hoàng chính là tộc trưởng, tựu như cùng mình ở Hoa Quả Sơn giống nhau. Riêng là Long Hoàng chính mình liền có được ly khai nơi đây thực lực, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy hắn chắc có lẽ không như vậy dứt khoát nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh. Bất quá không đợi Tôn Ngộ Không nghĩ kỹ muốn như thế nào mở miệng, Long Hoàng nhưng là tại vòng quanh Long Chi Cốc xoay ba vòng về sau, bỗng nhiên toàn thân kim quang lóe lên, đã là lần nữa biến thành thân người sau đó rơi xuống. Nhìn Tôn Ngộ Không liếc, cái kia Long Hoàng chính là đi về hướng Long Chi Cốc khác một bên phần đông Long tộc chính giữa, lúc trước một loạt sự tình những cái Long tộc thế nhưng là đều thấy rõ, giờ phút này chứng kiến Long Hoàng tuy nhiên cũng không có bị thương, nhưng nguyên một đám cũng đều là thần sắc ảm đạm. Bởi vì bọn họ hiện tại đã biết hai chuyện. Thứ nhất chính là bọn họ Long tộc nhìn như cường đại, có thể vì sở dục vì nhưng là trên thực tế dĩ nhiên là như là tù phạm giống nhau bị nhốt tại đây lúc nãy thế giới. Hơn nữa khi bọn hắn mặt trên còn có một vị thực lực cường đại như vậy người đang giám thị lấy bọn hắn. Thứ hai chính là bọn họ Long Hoàng, rất có thể phải ly khai bọn họ. Tôn Ngộ Không đám người không rõ ràng lắm cái kia Long Hoàng vừa mới hành vi ý nghĩa, nhưng là những thứ này Long tộc nhưng là biết rõ đấy. Vòng quanh Long Chi Cốc xoay quanh ba vòng liền đại biểu cho cái này đầu Long đang tiến hành cáo biệt, hoặc là sắp tử vong hoặc là vĩnh viễn ly khai. Hơn nữa lúc trước ngự linh giả mà nói, bọn hắn biết rõ, Long Hoàng đã quyết định đi theo cái kia Tôn Ngộ Không. Nhìn xem những thứ này chính mình Long tộc tương lai, Long Hoàng hai mắt không khỏi cũng có chút ướt át. Vươn tay trong ngực lấy ra một vật, giao cho một đầu Hoàng Kim Long, sau đó lớn tiếng nói, về sau ta Long tộc, an phận thủ thường, sẽ không có thể sinh ra thoát đi cái này tuần thiên giới ý niệm trong đầu. Hôm nay, ta đem Long tộc tộc trưởng vị truyền cho Long Chiến. Ta Long tộc bất diệt, câu nói sau cùng, Long Hoàng đã có chút hít nghẹn ngào. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình đi theo cái này Tôn Ngộ Không sắp sửa đi nơi nào làm mấy thứ gì đó, nhưng là hắn biết rõ, sau này mình, không bao giờ. Nữa là Long tộc tộc trưởng, đây là hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả. Ngăn trở được kêu là Long tộc Hoàng Kim Long mở miệng, đồng dạng cũng ngăn trở chúng Long tộc mở miệng, Long Hoàng không chút lựa chọn trực tiếp quay người, sải bước hướng đi Tôn Ngộ Không. Nhìn xem một màn này, Tôn Ngộ Không cũng là sinh lòng cảm xúc. Ngày đó chính mình ly khai Hoa Quả Sơn ra ngoài tìm kiếm Trường Xanh Bất Lão chi thuật thời điểm, lúc đó chẳng phải như vậy sao? Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng là tốt lắm thu liếm nổi lên tâm tình của mình, đối với đã khi hắn trước người đứng lại Long Hoàng nói, hoan nghênh gia nhập. Long Hoàng cũng không có trả lời, chẳng qua là khẽ gật đầu. Nhìn xem Long Hoàng cũng không có cái gì mâu thuẫn biểu hiện, Tôn Ngộ Không cũng không khỏi được thở dài một hơi. Đến tận đây, một chuyến này mục đích thứ hai, coi như là hoàn thành. Diệp Tử cũng không có bị ngự linh giả như thế nào, Long Hoàng cũng thuận lợi nhập bọn, nhưng lại nhiều hơn một người Minh Thiết Cuồng, hơn nữa cái này Minh Thiết Cuồng, còn có một thân phận khác, cái kia chính là Nguyên Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn đệ nhất liên đội chiến đấu trung đoàn trưởng. Cho nên đã có sự gia nhập của hắn, tại về sau đối phó Minh Thần Quân thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ là một lớn trợ lực, về phần tại sao Minh Thần Quân chiến đấu trung đoàn trưởng sẽ nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh, vậy không phải Tôn Ngộ Không có khả năng biết. Cho nên hiện tại duy nhất có chút phiền phức địa điểm chính là tiểu hầu tử, cũng chính là bây giờ thanh giáp người. Lúc trước Tôn Ngộ Không dùng phong thiên ấn biến thành không gian xiềng xích trói buộc chặt thanh giáp người, sau đó cửu tắc kim cương viên lại dùng tánh mạng tương bính kéo lại thanh giáp người, lại để cho hắn không có thể tại Tôn Ngộ Không công kích được trước khi đến dãy rụa khai mở. Mà Tôn Ngộ Không tại tế ra chấn thế linh sơn về sau, mà bắt đầu không ngừng mà áp xúc chấn thế linh sơn thể thích, vốn hắn là bởi vì chấn thế linh sơn quá mức khổng lồ mà không muốn liên quan đến người vô tội. Nhưng khi hắn đem chấn thế linh sơn áp xúc đến chỉ có vốn là 1/3 lớn nhỏ thời điểm, cái kia chấn thế linh sơn không biết vì sao chợt bắt đầu chính mình nhanh chóng thu nhỏ lại. Thẳng đến cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn móng tay che lớn nhỏ vàng minh mông quang đoàn, mà khi Tôn Ngộ Không đều muốn khống chế thời điểm, cái kia đoàn ánh sáng màu vàng hết sức thuận theo, cho nên Tôn Ngộ Không chính là trực tiếp đem cái kia đoàn ánh sáng màu vàng đánh hướng về phía thanh giáp người. Không phải hắn không muốn lại đi nắm lấy thoáng một phát, mà là bởi vì hắn đã chứng kiến cửu tắc kim cương viên toàn thân máu tươi té xuống, mà thanh giáp người đã giãy giụa mở cuối cùng mấy cây không gian xiềng xích. Nếu như hắn không thừa cơ công kích, cái kia cửu tắc kim cương viên làm hết thảy đã có thể đã thành vô dụng công. Mà khi cái kia đoàn ánh sáng màu vàng trực tiếp chìm ngập vào thanh giáp người cái chán chính giữa thời điểm, Tôn Ngộ Không trong đầu đã nhiều hơn một đạo tin tức, đúng là đạo này tin tức lại để cho Tôn Ngộ Không căn bản không có lại đi để ý tới cái kia thanh giáp người, mà là trực tiếp đi cứu kim cương viên. Đạo kia tin tức là vừa mới đạo kia công kích phản hồi, nội dung là cái kia ánh sáng màu vàng vốn có năng lực trấn áp linh hồn, giam cầm phong ấn cùng chóc bong. Rất đơn giản một câu nhưng lại nói ra vừa rồi cái kia ánh sáng màu vàng cường đại trấn áp linh hồn, cho nên cái kia thanh giáp người đang lập tức liền đã mất đi hành động năng lực. Giam cầm phong ấn, lại để cho cái kia thanh giáp linh hồn của con người đã mất đi đối với thân thể điều khiển, mà cuối cùng chóc bong, hiện tại cũng chậm chậm hiện ra, bởi vì tại ngự linh giả sau khi rời khỏi, cái kia thanh giáp đầu người đỉnh, một người hư ảo linh hồn hình người đang tại bị thời gian dần qua chóc bong ra cái kia khối thịt thân. Mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử cùng Minh Thiết Cuồng bốn người đang vây quanh ở cái kia thanh giáp người bốn phía, tất cả đều là vẻ mặt tò mò nhìn cái kia hư ảo linh hồn. Không sai biệt lắm tới đây một phút đồng hồ thời gian, một đạo màu vàng quang đoàn tại đứng yên thanh giáp người chỗ ngực nhẹ nhàng mà phiêu đãng mà ra, cái kia ánh sáng màu vàng một chỗ. Mới vừa rồi bị cưỡng ép chóc bong ra linh hồn thể lập tức đã bị hấp thụ tại ánh sáng màu vàng phía trên, bất quá cũng không có biến mất, mà là liền như vậy phiêu đãng. Cái này tại phàm nhân trong thế giới, phải là giữa ban ngày gặp quỷ rồi a. Cái này, đó là một tình huống như thế nào? Cái này linh hồn như thế nào như vậy quái dị? Diệp Tử có chút tò mò mà hỏi. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời, trên thực tế hắn cũng không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng qua là biết rõ một thứ đại khái. Vừa ý định tại vận dụng thiên địa hỏa nhãn xem đến tột cùng, cái kia Minh Thiết Cuồng nhưng là bỗng nhiên nói ra, cái này là ngự linh giả đại nhân một đám linh hồn phân thân bất quá là đã tu luyện ra ý thức của mình, lúc trước hẳn là chiếm cứ này là thân thể cho nên mới có thể bất diệt, nhưng là giờ phút này lại bị. Nói đến đây, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhưng không có nói tiếp. Tôn Ngộ Không nhưng là không thèm để ý chút nào nói, bảo ta Tôn Ngộ Không hoặc là Đại Thánh là được. Cái kia Minh Thiết Cuồng có chút thở dài một hơi, tiếp tục nói, hiện tại cái này linh hồn thể bị đại thánh pháp thuật cho ra khỏi đi ra. Bình thường mà nói đã đi ra thân thể linh hồn hoặc là tự hành tiêu tán hoặc là đi hướng hoàng tuyền, nhưng là hiện tại cái này linh hồn lại bị cái này ánh sáng màu vàng giam cầm, sẽ không tiêu tán cũng không cách nào rời đi. Minh Thiết Cuồng nghe theo ngự linh giả mệnh lệnh đi theo Tôn Ngộ Không, nhưng là dùng niềm kiêu ngạo của hắn nhưng là như thế nào cũng không cách nào mở miệng gọi Tôn Ngộ Không chủ nhân, bởi vậy trong lúc nhất thời mới không biết như thế nào mở miệng. Nghe xong ngự linh giả mà nói, Diệp Tử nhưng là ánh mắt sáng ngời hỏi, vậy bây giờ cái này linh hồn, có phải hay không có thể hấp thu? Minh Thiết Cuồng suy nghĩ một chút nói, có thể xử khiến cho có thể, bất quá cái này linh hồn năng lượng rất khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Diệp Tử nhưng là chợt cười to nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không. Nhất thiếu đúng là sinh mệnh lực, Tôn Đại Thánh, ngươi xem, cái này, hắc hắc. Diệp Tử sau đó vẻ mặt nịnh nọt đối với Tôn Ngộ Không nhăn nhó đạo. Tôn Ngộ Không vốn là đối Minh Thiết Cuồng hỏi, cái này linh hồn bị ra khỏi, cái kia vốn là cái kia khối thịt thân linh hồn đâu. Có thể hay không có việc, Minh Thiết Cuồng lần này trả lời vô cùng dứt khoát, không có vấn đề quá lớn, nhưng là sẽ phải có một chút hao tổn, về sau tìm chút ít bổ sung linh hồn thiên tài địa bảo là được rồi. Bất quá cái này linh hồn, cái này không được, Tôn Ngộ Không gật gật đầu, rồi hướng Diệp Tử nói, cái này linh hồn về ngươi rồi, hy vọng đệ đệ của ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền đem ánh mắt quang hướng về phía Long Hoàng nhíu mày, trầm giọng nói, ta Long tộc kiêu ngạo không cho phép chúng ta làm ra bội bạc sự tình, huống hồ ta mấy vạn Long tộc vẫn còn ngự linh giả giám sát và điều khiển phía dưới, ta biết mình phải làm cái gì. Đối với cái này Long Hoàng, Tôn Ngộ Không cũng không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý, dù sao hắn và Long Hoàng có thể nói hoàn toàn chưa quen thuộc. Tuy nhiên đã ở cũng là nhận thức không lâu, nhưng là Diệp Tử tính cách cùng Diễm Thần rất tương tự, cho nên mấy ngày nay tiếp xúc xuống đã rất quen thuộc, đây cũng là Diệp Tử sẽ cùng Tôn Ngộ Không muốn cái kia linh hồn nguyên nhân. Về phần cái này Long Hoàng, nhưng là thuộc về cái loại này lãnh ngạo ngạch tính cách, cũng không khá lắm ở chung, nhưng cũng may Long Hoàng cũng rất rõ lý lẽ, cũng không có như gì. Mà cái kia Minh Thiết Cuồng, lại hoàn toàn là dùng Tôn Ngộ Không như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên cái kia ngự linh giả rốt cuộc là như thế nào lại để cho như vậy một vị ngày xưa cường giả biến thành như vậy. Nhìn chung quanh mọi người liếc, Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, ta biết rõ các ngươi đều có ý nghĩ của mình, nhưng là bất luận như thế nào, như là đã làm ra lựa chọn, cái kia hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, về sau, sẽ có rất nhiều chiến đấu, hy vọng chúng ta có thể trở thành có thể đem sau lưng giao cho đối phương kiên cố chiến hữu. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng không tại quản ba người này, mà là đi tới vẫn như cũ là đứng thẳng bất động thanh giáp người bên người. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị dùng linh lực của mình trợ giúp thanh giáp người khôi phục thời điểm, lại cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, đó là thuộc về linh hồn khí tức. Hắn biết rõ, này là thân thể bên trong thanh giáp linh hồn của con người bị chóc bong sau khi ra ngoài, tiểu hầu tử linh hồn đã thời gian dần qua thức tỉnh tới đây, chẳng qua là không biết sẽ đối với tiểu hầu tử tạo thành cái gì bị thương, nhưng là miễn là còn sống, vậy còn có hy vọng. Chương 404, nghỉ ngơi hồi phục, tiếp tục tiến bước. Cũng không có lại để cho Tôn Ngộ Không đám người các loại quá lâu, làm Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia thanh giáp người thân thể chính giữa bắt đầu xuất hiện tiểu hầu tử linh hồn khí tức thời điểm, cái kia thanh giáp người thân thể lại bắt đầu biến hóa. Tại ánh sáng màu xanh quẩn quanh đang lúc mà bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại, hơn nữa ánh sáng màu xanh đã ở thời gian dần qua chuyển hóa làm màu vàng hào quang. Không sai biệt lắm bỏ ra một phút đồng hồ nhiều một chút thời gian, ánh sáng màu xanh đã triệt để biến thành màu vàng đất hào quang, hơn nữa thu nhỏ lại đã đến chỉ có cao chưa đủ một mét. Làm màu vàng hào quang tản đi về sau, tiểu hầu tử đã một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bất quá giờ phút này tiểu hầu tử so với việc lúc trước lộ ra càng thêm khô héo cùng gầy yếu đi, nhìn qua đều có loại xương bọc ra cảm giác, tựa hồ một trận gió có thể đem hắn thổi tới. Mở hai mắt ra, nhìn xem trước người Tôn Ngộ Không còn có một bên cạnh Diệp Tử, Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng, tiểu hầu tử khó khăn cười hắc hắc nói, đã biết rõ ngươi sẽ thành công, Linh Minh, ta hiện tại cần nghỉ ngơi, ngươi lại để cho Diệp Tử cho ngươi dẫn đường, tiến về trước mục tiêu kế tiếp a. Nói xong, tiểu hầu tử nhắm lại tràn đầy mỏi mệt chi sắc hai mắt, sau đó cả người lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng vậy mà đã trở thành một viên nắm đấm lớn màu vàng đất hạt châu. Chứng kiến cái này hạt châu, Tôn Ngộ Không khuôn mặt giật mình. Bởi vì này hạt châu, dĩ nhiên là hồn châu, tiểu hầu tử vậy mà biến thành một viên hồn châu, điều này thực là lại để cho Tôn Ngộ Không có chút khó có thể tin. Diệp Tử nhưng không có Tôn Ngộ Không như vậy kinh ngạc, ngược lại giải thích nói, không có gì đáng giá kinh ngạc, hắn đây là bởi vì linh hồn hao tổn nghiêm trọng, cho nên mới đem linh hồn chi lực kết thành hồn châu, như vậy có thể trình độ lớn nhất hấp thu rời rạc linh hồn năng lượng. Đúng rồi, Đại Thánh, chúng ta mục tiêu kế tiếp là cái gì? Tôn Ngộ Không thu hồi tiểu hầu tử biến thành hồn châu, thu tại trong ngực, nói, dựa theo thông bối kế hoạch lúc trước, tại đem ngươi cùng Long Hoàng tất cả đều kéo vào hỏa về sau, mục tiêu kế tiếp chính là sương mù yêu tộc Vũ Minh, sau đó là cương thi vương Hắc Khôi. Đem bọn họ lưỡng cũng kéo lên chiến xa về sau, chúng ta có thể đi trở về. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, lại nghe đến cái kia nằm trên mặt đất kim cương viên kêu hắn một tiếng. Tôn Ngộ Không quay người, đi tới kim cương viên bên cạnh, lần nữa kiểm tra một chút thương thế của hắn, phát hiện thương thế đang lấy một người rất nhanh tốc độ khỏi hẳn. Tôn Ngộ Không nói, chờ ngươi tổn thương toàn bộ tốt rồi về sau, ta tiến đưa ngươi trở về. Kim cương viên nhưng là bỗng nhiên một phát bắt được Tôn Ngộ Không cánh tay, do dự một chút, nói, Đại Thánh, thực xin lỗi, ta đẩy ngươi lâu như vậy. Tôn Ngộ Không nhưng là vỗ vỗ kim cương viên hoặc là Vô Chi Kỳ bả vai, nói, không có việc gì, ngươi khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nếu như chúng ta còn có thể nơi đây tại gặp được, cái kia chính là vận mạng an bài. Đã có chút ít sự tình không muốn nói, ta đây cũng liền không đi hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, bất kể thế nào nói, người vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ của ta. Vô Chi Kỳ, Xích Khao Mã Hầu tương ứng, cùng Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, Thông Bối Viên Hầu Viên Bất Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng tổng cộng xưng là Tứ Đại Linh Hầu. Chỉ có điều năm đó kể cả Tôn Ngộ Không ở bên trong ba người ra ngoài học nghệ mà Vô Chi Kỳ một mực ở lại Hoa Quả Sơn, tuổi vẫn đang thiên tư thật tốt nhưng không biết làm sao không có ai dạy bảo, vẫn là tự mình tu luyện, cho dù như thế, đã ở Tôn Ngộ Không Tây Thiên lấy kinh nghiệm về sau tu luyện đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Càng là tại Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc phản công Thiên Đình thời điểm tu luyện đến nửa đế cấp độ, nhưng là bất đắc dĩ trận chiến ấy bị Phật Môn đánh lén, dẫn đến yêu tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà Vô Chi Kỳ tức thì bị vây khốn Tây Thiên Linh Sơn, cuối cùng chạy trốn vô vọng dưới tình huống, Vô Chi Kỳ dùng bản thân tánh mạng làm đại giá, đả thông U Minh giới, dẫn vô tận biển máu bao phủ Linh Sơn, đem Phật Môn Thánh Địa Tây Thiên Linh Sơn cứng rắn là biến thành một mảnh phế địa. Do đó lại để cho Phật Môn căn cơ bị tổn hại, Phật Môn mọi người càng là thiếu chút nữa điên cuồng. Khi đó Tôn Ngộ Không vẫn cho là Vô Chi Kỳ khẳng định đã bị chết, thậm chí tại Hoa Quả Sơn trả lại cho hắn dựng lên bia. Bất quá không nghĩ tới vậy mà tại đây tuần thiên giới đụng phải Vô Chi Kỳ, hơn nữa càng làm cho Tôn Ngộ Không không thể giải thích vì sao chính là, cái này Vô Chi Kỳ lại còn là chính mình thông qua cửu tắc quyết triệu hoán cửu tắc kim cương viên. Điều này thật sự là lại để cho Tôn Ngộ Không không nghĩ ra, nếu như nói tiểu hầu tử tao ngộ Tôn Ngộ Không còn có thể lý giải, cái kia Vô Chi Kỳ xuất hiện liền thật là không thể tưởng tượng. Cũng đang bởi vì chính mình không nghĩ ra, cho nên Tôn Ngộ Không mới cũng không có bức bách Vô Chi Kỳ. Trong chuyện này đã phát sinh sự tình chắc chắn sẽ không rất đơn giản, bằng không thì dựa theo mình và Vô Chi Kỳ quan hệ, hắn khẳng định chính mình sẽ nói. Theo sự tình phát triển, Tôn Ngộ Không thật sự cảm giác mình đã bắt đầu lâm vào một người cực lớn vòng xoáy chính giữa, từng kiện chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, Vô Chi Kỳ lộ ra rất kích động, bắt lấy Tôn Ngộ Không cánh tay tay đều có chút rất nhỏ run rẩy. Làm Vô Chi Kỳ dùng cửu tắc kim cương viên thân phận xuất hiện thời điểm, hắn liền nhận ra Tôn Ngộ Không, thế nhưng là hắn cũng không có cho thấy thân phận của mình. Bởi vì hắn trên người đã phát sinh sự tình quá mức ly kỳ mà ngay cả chính hắn cũng không sao có thể tiếp nhận, huống chi là Tôn Ngộ Không. Hơn nữa hiện tại hắn bộ dạng cũng là triệt để thay đổi, hắn không biết là Tôn Ngộ Không còn có thể nhận ra mình. Cùng hắn biểu lộ thân phận do đó sinh ra rất nhiều phiền toái, Vô Chi Kỳ lựa chọn tiếp tục dùng cửu tắc kim cương viên thân phận âm thầm bảo hộ lấy Tôn Ngộ Không. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, bằng vào mình và Tôn Ngộ Không cái kia như có như không liên tục, tại Tôn Ngộ Không mỗi một lần triệu hoán thời điểm hắn đều thông qua cái kia một tia liên tục xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên người. Bằng không thì cửu tắc quyết trong gọi linh tức thì, chỗ triệu hoán sinh vật đều là tùy cơ hội, là không thể nào liên tục mấy lần đều triệu hồi ra cùng một cái sinh vật. Thẳng đến hôm nay, tại biết rõ Tôn Ngộ Không một trận chiến này thua sẽ cái chết dưới tình huống, hắn rốt cục liều tính mạng vì Tôn Ngộ Không kéo dài thời gian. Mà ở cuối cùng hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, mới triển lộ thân phận của mình. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tôn Ngộ Không vậy mà bằng vào Diệp Tử cùng Bồ Đề Diệu Thụ đem hắn cứu sống, cho nên bây giờ Vô Chi Kỳ nhưng thật ra là có chút xấu hổ. Cũng tỉ như ngươi cho rằng chính mình mắc phải tuyệt chứng trước khi chết cùng lão bà nói ta lúc nào, thế nhưng là bác sĩ lại đến nói cho ngươi biết là lầm xem bệnh, có thể xuất viện, khi đó cảm giác tuyệt đối là thập phần không xong. Không chết, đây là đáng giá cao hứng mà. Thế nhưng là Vô Chi Kỳ thật là không biết tại sao cùng Tôn Ngộ Không giải thích. Đại Thánh, ngươi thật sự tin tưởng, ta chính là Vô Chi Kỳ. Bộ dáng của ta bây giờ, Vô Chi Kỳ buông lỏng ra bắt lấy Tôn Ngộ Không cánh tay tay, thời gian dần qua ngồi dậy, thăm dò tính hỏi một câu. Tôn Ngộ Không thì là cười nhạt một tiếng nói, làm nhiều năm như vậy huynh đệ, nếu vẫn không thể xác nhận thân phận của ngươi, ta đây hỏa nhãn kim tinh có thể từ bỏ. Lúc trước một mực không có phát hiện là Tôn Ngộ Không chưa từng có nghĩ tới cửu tắc kim cương viên sẽ có vấn đề gì, nhưng khi Vô Chi Kỳ biểu lộ thân phận của mình về sau, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh cũng đã phát hiện đây đúng là Vô Chi Kỳ, hoặc là nói là Vô Chi Kỳ linh hồn. Vịn Vô Chi Kỳ ngồi thẳng, Tôn Ngộ Không nói, ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm, người nguyện ý giúp ta sao? Vô Chi Kỳ không chút lựa chọn gật đầu. Từ khi hắn phát hiện mình chẳng những không chết nhưng lại đã trở thành Tôn Ngộ Không triệu hoán sinh vật thời điểm, hắn cho mình sống sót ý nghĩa chính là bảo hộ Tôn Ngộ Không, cho nên bây giờ căn bản không có chút do dự nào. Tôn Ngộ Không cũng là khẽ gật đầu một cái, sau đó đối sau lưng Diệp Tử ba người nói, nghỉ ngơi một canh giờ về sau, xuất phát. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền khoanh chân ngồi ở Vô Chi Kỳ sau lưng, sau đó song trưởng chống đỡ tại Vô Chi Kỳ trên lưng, dùng chính mình cái kia ngũ hành cân đối lực lượng thông qua ngũ hành tương sinh đích nguyên lý trợ giúp Vô Chi Kỳ mau chóng khôi phục thương thế. Hiện tại Tôn Ngộ Không càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được ngũ hành cân đối cường đại. Không khỏi có thể thông qua ngũ hành tương khắc nguyên lý triệt tiêu tuyệt đại bộ phận nguyên tố pháp thuật công kích, càng là có thể thông qua ngũ hành tương sinh cho mình cung cấp hầu như vô cùng vô tận linh lực. Hơn nữa ngũ hành lực lượng thuận thế vận chuyển, đối với thương thế khôi phục cũng có được cường đại phụ trợ hiệu quả. Phòng ngự vật lý chính mình có 3.000 hoang thổ, nguyên tố phòng ngự chính mình có ngũ hành lực lượng, hơn nữa vừa rồi lấy được cái kia thánh giáp quy mai rùa có thể đã khắc ở rảnh tay trên lưng, tìm thời gian chính mình còn phải nắm lấy thoáng một phát có hay không có thể vận dụng cái kia mai rùa, nếu có thể dùng, lực phòng ngự của mình tuyệt đối tăng lên bố trí một cái cấp bậc. Tựa hồ hiện tại thủ đoạn của mình càng ngày càng nhiều a. Chỉ là chính mình vốn có năng lực cùng Vô Chi Kỳ dung hợp, khiến cho Tôn Ngộ Không phương thức chiến đấu sinh ra vô số loại khả năng. Ngẫm lại a, ngược lại là ngẫu cửu tắc kim cương viên Vô Chi Kỳ một chỗ, mặc 3.000 hoang thổ phòng ngự áo giáp, cầm trong tay khai thiên nhất kích thêm bổn nguyên chi thổ biến thành búa lớn, nhưng lại có thể vận dụng hỗn độn ngũ quyết cùng cửu tắc quyết, hơn nữa còn có thể thông qua không gian xa tiến hành di động, khi đó Vô Chi Kỳ sẽ cường đại đến cái gì trình độ. Những thứ không nói khác. Dùng hiện tại Vô Chi Kỳ cường đại hơn nữa hỗn độn cự nhân biến, cái kia Vô Chi Kỳ lực lượng, tốc độ, công kích phòng ngự tuyệt đối sẽ tăng lên tới một người tương đối trình độ khủng bố. Hiện tại Tôn Ngộ Không thiếu nhất đúng là thời gian, hắn thật sự cần một đoạn không ngắn thời gian làm cho mình thông hiểu đạo lý những năng lực này, thế nhưng là không như mong muốn, chỉ hy vọng tại đã thu phục được Vũ Minh cùng Hắc Khôi về sau, chính mình sẽ có chút thời gian a, như vậy tại cuối cùng đại chiến thời điểm, cũng sẽ nhiều một ít nắm chắc. Chương 405, tiến vào huyết phụ sơn. Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không, Diệp Tử, Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng bốn người lần nữa ra đi. Mà cửu tắc kim cương viên thì là tại trên thân thể thương thế tốt rồi 6-7 thành về sau, Tôn Ngộ Không giải trừ triệu hoán, mà Vô Chi Kỳ tự nhiên cũng liền về tới vốn là thế giới. Xuất phát từ hiếu kỳ, Diệp Tử từng hỏi thăm Vô Chi Kỳ hắn chỗ thế giới là một bộ dáng gì nữa, mà Vô Chi Kỳ trả lời cũng rất mơ hồ, liền hắn biết hắn chỗ thế giới rất lớn. Hơn nữa cơ hội toàn bộ đều là nhìn không thấy bờ tế rừng rậm, trong đó sinh sống rất nhiều cường đại tồn tại, mà thôi Vô Chi Kỳ thực lực cũng chỉ có thể xem như đã trên trung đẳng. Điều này làm cho Diệp Tử lập tức đã tới rồi hứng thú a, đó là một cái dạng gì thế giới? Cửu tắc kim cương viên thực lực chẳng qua là đã trên trung đẳng, cái kia tại trở lên đâu? Sẽ cường đại đến cái gì trình độ? Bất quá điều này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, Diệp Tử mặc dù đối với thế giới kia rất cảm thấy hứng thú nhưng là cũng không hơn. Nhìn xem kim cương viên thân thể thời gian dần qua biến mất, Diệp Tử không khỏi có chút cảm thán, cái này triệu hoán sinh vật thật đúng là thuận tiện a. Thời điểm mấu chốt một người triệu hoán đã tới rồi, sau đó kích thước lưng áo gặp được nguy hiểm, một khi tiếp xúc triệu hoán lại tiêu sái thối lui. Bất kể thế nào nói, một chuyến này mục đích thứ hai coi như là đã đạt thành, hơn nữa còn là vượt mức đạt thành. Tiểu hầu tử tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng không phải không có khôi phục hy vọng. Lập tức, tại Diệp Tử dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đã đi ra Long Chi Cốc. Mà Long Hoàng cũng lộ ra tương đối thức thời, không có chút nào lưu luyến, ngược lại lộ ra một bộ bất cứ giá nào cái gì đều không để ý bộ dạng. Như vậy Diệp Tử trong nội tâm hết sức không cam lòng, hắn Diệp Tử cũng là từ bỏ nghiêm chỉnh cánh rừng lớn, tuy nhiên cái thanh kia còn dư lại một nửa rừng rậm hiện tại cũng đã biến thành bình thường cây cối. Bởi vì Minh Thiết Cuồng cùng Long Hoàng tính cách đều là cái loại này so sánh trầm mặc. Cho nên trên đường đi ngoại trừ Diệp Tử cùng Tôn Ngộ không có trò chuyện hơn mấy câu, hầu như chính là một đường trầm mặc. Dùng Diệp Tử mà nói, cái kia nhị vị làm sao lại cảm giác cùng sắp sửa lao tới pháp trường tù phạm giống nhau. Bốn người cơ hồ là một đường bay nhanh, theo Long Chi Cốc đến Huyết Phụ Sơn, vốn là cần 3 ngày thời gian, nhưng là bốn người chỉ dùng 1 ngày rưỡi đã đến. Xuất phát thời điểm là giữa trưa, mà đạt tới Huyết Phụ Sơn chân núi thời điểm đúng là ngày hôm sau sáng sớm. Huyết Phụ Sơn, danh như ý nghĩa chính là một tòa bị huyết vụ chỗ bao phủ ngọn núi. Bởi vì bị nồng đậm màu đỏ như máu sương mù chỗ bao phủ, cho nên căn bản thấy không rõ ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. Vốn là Tôn Ngộ Không là định dùng thiên địa hỏa nhãn đi xem, kết quả bị Diệp Tử ngăn trở. Cái này huyết vụ sơn huyết vụ, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó cực kỳ cường đại huyết sát ăn mòn chi lực, tùy tiện vận dụng thiên địa hỏa nhãn vạn nhất bị cái kia huyết sát chi lực thuận thế xâm nhập hai mắt vậy cũng không dễ làm. Nhìn xem Tôn Ngộ Không như cũng có chút không tin, Diệp Tử khẽ thở dài một hơi, sau đó tay vung lên, một gốc cây tiểu thụ cũng đã trống rỗng xuất hiện, sau đó vung tay một ném, cái kia tiểu thụ cũng đã bị ném vào cái kia huyết sắc sương mù chính giữa, lập tức cái kia tiểu thụ trực tiếp bị ăn mòn một mảnh huyết hồng, sau đó hóa thành một đoàn đồng dạng sương mù phiêu tán. Thế nào, ngươi muốn là còn chưa tin, vậy ngươi liền chính mình thử xem. Cái này huyết phụ sơn, thế nhưng là tuần thiên giới ngoại trừ Long Chi Cốc bên ngoài thứ hai đại cấm địa. Cái kia Long Chi Cốc là vì bên trong sinh sống mấy vạn đầu thực lực cường đại long tộc, tất cả chưa cho phép mà vào bên trong người, tất cả đều sẽ bị giết chết. Mà cái này huyết phụ sơn, cũng là bởi vì cái này huyết phụ tồn tại, ăn mòn hết thảy sinh linh, vật thể, thậm chí là linh hồn cùng linh lực. Bất quá, đã có một người, cái này huyết phụ căn bản không làm gì hắn được. Tôn Ngộ Không theo Diệp Tử mà nói hỏi, tên kia là ai? Ngươi muốn cùng ta nói người kia là Vũ Minh chính mình, ta sẽ đem ngươi ném vào đi. Diệp Tử cũng không quan tâm Tôn Ngộ Không uy hiếp, mà là hướng phía Long Hoàng chép miệng, ý tứ này rất rõ ràng. Tôn Ngộ Không giật mình, trách không được tiểu hầu tử sẽ như thế an bài, hiện tại xem ra đây hết thảy đều cũng có nguyên nhân. Trước tìm tới Diệp Tử, đó là bởi vì Diệp Tử tuy nhiên cũng là giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng là sở hữu lực công kích cũng không phải hết sức cường đại, hắn lớn nhất năng lực là trị hết cùng khôi phục. Cho nên hắn hẳn là tứ đại hung thú bên trong tốt nhất đối phó. Tại đánh bại hơn nữa đem Diệp Tử kéo vào hỏa về sau, chính là trực tiếp tìm tới thực lực mạnh nhất Long Hoàng. Cái này không chỉ là bởi vì đã có Diệp Tử khôi phục trị hết năng lực tiểu hầu tử có lòng tin bằng vào Tôn Ngộ Không hai người chi lực đánh bại hắn, càng là bởi vì chỉ có Long Hoàng mới có được tự do ra vào huyết vụ sơn năng lực. Bằng không thì bằng vào tiểu hầu tử chính mình tuy nhiên hoa một ít một cái giá lớn cũng có thể tiến vào. Nhưng là nếu muốn ở bên trong một bên bảo hộ Tôn Ngộ Không một bên chiến thắng Vũ Minh, vậy không là bình thường khó khăn. Nếu như tại kết hợp được Long Hoàng chi lực có thể thuận lợi nắm bắt Vũ Minh, cái kia người cuối cùng mục tiêu Cương Thi Vương Hắc Khôi cũng liền dễ dàng. Bởi vì Vũ Minh năng lực vừa vặn khắc chế Cương Thi Vương Hắc Khôi. Lập tức Tôn Ngộ Không chính là đưa ánh mắt quang hướng về phía Long Hoàng. Long Hoàng chẳng qua là khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn liếc cái kia mênh mông không thấy giới hạn huyết vụ. Nhẹ nhàng mà vung tay lên, lập tức một người phạm vi mười mấy thước màu vàng kim nhạt màn hào quang cũng đã xuất hiện. Hơn nữa cái này màn hào quang là trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bốn người cho bao ở trong đó. Màn hào quang lớn nhất phạm vi 300 mét, độ cao 200 mét. Thời điểm chiến đấu không nên vượt qua cái phạm vi này, cái kia Vũ Minh, ta để đối phó là được. Nhàn nhạt đích thoại nữ lại hiện ra cường đại tự tin, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục đi tới. Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng cái này Long Hoàng sẽ hại chính mình, bất luận là bởi vì Long Chi Cốc cái kia mấy vạn long tộc lẫn Long Hoàng bản thân cao ngạo, cũng sẽ không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy. Cái này Long Hoàng bản thể chính là Hoàng Kim Thánh Long, một thân cực kỳ thuần túy thần thánh hơi thở vừa vặn có thể khắc chế cái này huyết vụ. Năm đó Vũ Minh nương tựa theo huyết vụ đều muốn tiến công Long Chi Cốc, kết quả bị Long Hoàng cho đánh cho bị giày vò, nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng không có cái này huyết vụ sơn. Về sau cái kia Vũ Minh thâm cư huyết phụ sơn sẽ không rời núi, hiện tại không biết thực lực của hắn đến trình độ nào, dù sao đối phó lời của ta, không hề lo lắng. Nhìn xem Tôn Ngộ Không đối với cái kia Long Hoàng phát ra màn hào quang rất ngạc nhiên, vì vậy Diệp Tử chính là nói khẽ với Tôn Ngộ Không giải thích nói. Tôn Ngộ Không giật mình nhẹ gật đầu, đồng dạng cũng đúng Diệp Tử nói, ta cảm thấy được a, ngươi về sau liền chuyên trách trị hết được rồi. Bằng không thì ngươi quả thực có chút yếu ớt, Diệp Tử nghe xong nhưng là không làm. Có chút buồn bực đến, ngươi không biết, ta bản thể là song sinh cây ngô đồng, ta vốn là không phải chiến đấu loại hình, đệ đệ của ta Diệp Vô mới là. Ta cùng hắn chủ trưởng tiến công phòng ngự, ta chủ trưởng tu luyện cùng khôi phục. Cho nên bây giờ ta vốn có sức chiến đấu cái kia tất cả đều là đệ đệ của ta tại linh hồn khôi phục về sau truyền thụ cho của ta, bằng không thì ta còn muốn yếu hơn một ít. Nhưng là muốn giết chết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa chỉ cần đệ đệ của ta cải tạo thân thể. Ta đây sức chiến đấu tuyệt đối có thể đạt tới một tầng khác. Nói ra đệ đệ của hắn Diệp Vô, Diệp Tử trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Nhìn xem chung quanh cái kia tất cả đều là màu đỏ như máu thế giới, Tôn Ngộ Không âm thầm lấy làm kỳ. Cái này huyết vụ khủng bố hắn đã biết, có thể ở cái này huyết vụ chính giữa sinh tồn, thực lực kia dù thế nào cũng sẽ không quá thấp. Bất quá cảm giác được cái kia màu vàng kim nhạt màn hào quang xác thực đối cái kia huyết vụ có được mãnh liệt bài xích, Tôn Ngộ Không cuối cùng một điểm lo lắng cũng chậm chậm biến mất. Mà nghe xong Diệp Tử mà nói, Tôn Ngộ Không không khỏi nói, ngươi yên tâm, nếu như đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa thực lực của ngươi tăng lên với ta mà nói cũng chỉ có chỗ tốt. Như vậy đi, các loại lần này chấm dứt trở lại Hoàng Tuyền Cung, ta liền một đoạn bồ đề diệu thụ nhánh cây cho ngươi đệ đệ cải tạo thân thể. Được Tôn Ngộ Không khẳng định trả lời, Diệp Tử trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một vòng kiên định mà thần sắc, nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này Long Hoàng bước chân nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, thấp giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, phụ minh huyết phụ thú đã phát hiện chúng ta. Nghe được Long Hoàng trong thanh âm một tia cảnh giác, Tôn Ngộ Không tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy nhiên Diệp Tử nói Long Hoàng đã từng đã đánh bại Vũ Minh hơn nữa còn đem hắn đánh cho cái bị giày vò, thế nhưng là cái kia dù sao đã qua thời gian rất lâu, thời gian lâu như vậy tu luyện Vũ Minh thực lực cũng hiểu được xưa đâu bằng nay. Hơn nữa cái kia một lần là sân nhà tác chiến, Vũ Minh khẳng định cũng không có thể toàn lực ứng phó, tất nhiên có chỗ giữ lại, cho nên nếu là thật xem thường Vũ Minh, cái kia tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Rất rõ ràng, Long Hoàng cũng không có người vì đã từng đã đánh bại Vũ Minh có chỗ buông lỏng, mà là đang trước tiên thông chi mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại, mọi người thế nhưng là sân khách tác chiến, vạn nhất bởi vì chủ quan mà lật thuyền trong mương, cái kia tất cả mọi người có thể trực tiếp tự tẫn tại nơi này. Rất nhanh, đang tại 20 đầu màu đỏ như máu mãnh hổ đang lúc mọi người bốn phương tám hướng thời gian dần qua sông tới. Bốn đầu cửu vân chí tôn cấp bậc huyết hổ, 16 đầu tám văn chí tôn cấp bậc. Chương 406, Long Hoàng cường thế. Nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm màu đỏ như máu mãnh hổ, Tôn Ngộ Không đi đầu ra tay, tay phải tìm tòi, một cây sao toản xiềng xích đã trực tiếp tại Tôn Ngộ Không lòng bàn tay bay ra, trực tiếp hướng về một đầu khoảng cách mọi người gần nhất huyết sắc mãnh hổ cuốn đi qua. Tuy nhiên những thứ này mãnh hổ chỉ có tám văn đến cửu vân chí tôn tu vị, nhưng là thân ở tại trong huyết vụ có trời mới biết chúng có thể hay không có cái gì thực lực tăng thêm hoặc là đặc thù thủ đoạn công kích, trước dùng phong thiên ấn biến thành không gian xiềng xích thăm dò thoáng một phát không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất lựa chọn. Năm đó kim cương xiềng xích thổi sang một đầu mãnh hổ trên người thời điểm, nhưng là trực tiếp liền xuyên thấu qua này mãnh hổ thân thể, cảm giác kia thật giống như trước mắt mãnh hổ cũng chỉ là ảo ảnh giống nhau. Tôn Ngộ Không còn muốn thử lại, Diệp Tử lại ngăn trở Tôn Ngộ Không đồng thời nói, đừng thử, vô dụng đích, lúc này huyết vụ chính giữa ngưng tụ mà thành huyết linh, không có thật thể, như vậy trực tiếp vật lý tính công kích không có tác dụng. Chỉ có dùng sức mạnh lớn pháp thuật duy nhất một lần hoàn toàn phá hủy mới có thể. Bằng không thì chính là làm bị thương cũng sẽ rất nhanh liền hấp thu huyết vụ năng lượng mà khôi phục. Nghe xong Diệp Tử mà nói, Tôn Ngộ Không trực tiếp thu hồi cái kia cây kim cương xiềng xích, vừa định thuyên chuyển trong cơ thể ngũ hành chi lực phát động pháp thuật công kích thời điểm, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên nói, Đại Thánh, để cho ta tới a, đối phó cái này chính là huyết linh, còn dùng không đến Đại Thánh ra tay. Nói xong, cái kia Minh Thiết Cuồng hai tay bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng lại dùng một người đều đặn nhanh chóng trước người vẽ lấy cái nào đó đồ án. Chỉ có điều cái kia đồ án cũng không có hiện ra, cho nên cũng không có cách nào phân biệt. Sau đó Minh Thiết Cuồng khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy ra, lập tức một đạo màu xanh thấm vầng sáng ưu nổ bắn ra mà ra, hơn nữa rời đi Minh Thiết Cuồng song trưởng thời điểm liền chia làm 20 đạo đồng dạng lớn nhỏ quang đoàn hướng về 20 đầu huyết sắc mãnh hổ đụng tới. Sau đó Minh Thiết Cuồng trên người bỗng nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, ngay sau đó thân thể của hắn mà bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh lay động luật bắt đầu chuyển động. Mà theo thân thể của hắn luật di chuyển, tại Long Hoàng Kim Quang vòng bảo hộ phía ngoài huyết sắc mãnh hổ mà bắt đầu một đầu tiếp một đầu mất mạng. Là triệt để mất mạng, trực tiếp chính là hóa thành cực kỳ mỏng huyết vụ. Tôn Ngộ Không tò mò thiên địa hỏa nhãn mở ra, lập tức trước mắt thấy hết thảy khiến cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Bởi vì vận dụng thiên địa hỏa nhãn về sau, Tôn Ngộ Không chứng kiến cái kia Minh Thiết Cuồng sở dĩ thân thể bắt đầu cấp tốc luật di chuyển, đó là bởi vì hắn đang lấy một người nhanh đến bất khả tư nghị tốc độ đang di động. Hơn nữa di động quỹ tích hết sức kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là hắn rất nhanh di động đến một đầu huyết sắc mãnh hổ bên người, sau đó công kích thoáng một phát lại nhớ tới vòng phòng hộ ở trong, về sau lần nữa lách mình đến đồng nhất chỉ huyết sắc mãnh hổ bên người đang công kích một lần sau đó lại lần trở lại vòng bảo hộ ở trong. Phương thức công kích như vậy Tôn Ngộ Không lẫn lần thứ nhất nhìn thấy, đánh thoáng một phát lui về tại chỗ sau đó tại đi qua đánh thoáng một phát, cái này thoạt nhìn quả thực chính là tại lãng phí thể lực a. Hơn nữa Tôn Ngộ Không phát hiện Minh Thiết Cuồng công kích rất có quy luật, mỗi lần một đầu huyết sắc mãnh hổ hắn chỉ công kích 3 lượt sau đó sẽ chuyển đổi mục tiêu, mà hắn 3 lượt công kích về sau cái kia huyết sắc mãnh hổ sẽ trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ biến mất. 20 đầu mãnh hổ, 60 lần công kích, lại chỉ dùng hai cái hô hấp nhiều một chút thời gian. Đương nhiên, khi bọn hắn loại này đẳng cấp nếu là thật mà liều tốc độ mà nói, một cái hô hấp phát ra hơn mấy trăm ngàn lần đích công kích cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là Minh Thiết Cuồng cái này 60 lần công kích nhưng là bao gồm hắn đi tới đi lui tại chỗ đứng lập địa điểm cùng 20 đầu huyết sắc mãnh hổ ở giữa. Mà Minh Thiết Cuồng công kích, tại Diệp Tử xem ra, hắn chính là thân thể quơ quơ sau đó những cái mãnh hổ liền biến mất. Hai cái hô hấp về sau, tất cả huyết sắc mãnh hổ biến mất, Minh Thiết Cuồng lại như là cái gì cũng không có làm giống nhau cung kính đối Tôn Ngộ Không nói, Đại Thánh, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Như thế ngắn ngủi thời gian ở trong dùng khủng bố như vậy tốc độ tiến hành di động cùng công kích, thế nhưng là sau đó nhưng lại ngay cả hô hấp đều không có chút nào biến hóa. Đối với cái này Minh Thiết Cuồng thực lực, Tôn Ngộ Không thật sự cảm giác mình có lẽ một lần nữa ước định. Chỉ sợ nếu cái này Minh Thiết Cuồng toàn lực bộc phát, mình cũng không phải là đối thủ của hắn a. Muốn biết rõ thiên hạ võ học duy nhanh không phá, làm một người tốc độ nhanh đến một loại cực hạn thời điểm, cái chiêu gì thức cùng phòng ngự với hắn mà nói cái kia hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Có lẽ tại vừa rồi Minh Thiết Cuồng trong mắt, Tôn Ngộ Không đám người cùng huyết sắc mãnh hổ đều là bất động a. Nếu như huyết sắc mãnh hổ đã bị tiêu diệt, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu một cái ý bảo tiếp tục đi tới. Mà Long Hoàng trong mắt cũng là hiện lên rõ ràng kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là xoay người, hướng về đỉnh núi tiến lên. Kỳ thật lúc trước Tôn Ngộ Không lại ý định trực tiếp bay lên đỉnh núi, bất quá Long Hoàng lại nói cho hắn biết, cái này huyết phụ sơn tự 500 mét trở lên, có một chỗ tự nhiên mê trận, coi như là hắn nếu như muốn bay đi lên, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên vẫn là thành thành thật thật thối lui đi lên bảo hiểm. Mà Tôn Ngộ Không trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu có thể lại để cho Vũ Minh cũng nhập bọn, cái kia các loại về sau quyết chiến thời điểm, có phải hay không có thể đem Minh Thần Quân hoặc là Diệt Thế Vạn Yêu Liên Quân dẫn tới cái này huyết phụ sơn đến. Như vậy đặc thù địa hình, không lợi dụng một phen chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa Diệp Tử lúc trước chỗ cái kia cánh rừng thậm chí là Long Hoàng Long Chi Cốc, có phải hay không cũng có thể lợi dụng một chút. Nếu thành công, chỉ là Long Chi Cốc bên trong cái kia mấy vạn long tộc liền đủ Minh Thần Quân uống một bình được rồi. Huống chi mình còn có thể khống chế những thứ khác hung thú. Trách không được tiểu hầu tử cùng với chính mình thu phục cái này tứ đại hung thú, với hắn đám bọn họ bốn cái hơn nữa tiểu hầu tử hung thú đại quân, đối với cái này cuối cùng một trận chiến Tôn Ngộ Không tràn đầy tin tưởng. Không sai biệt lắm lại rời đi nửa canh giờ, mọi người đã đi tới một chỗ so sánh rộng lớn hòa bình thản đại khái là ở vào sườn núi chỗ một người trên bệ đá. Cái này nửa canh giờ thời gian, mọi người lại gặp ba đợt huyết sắc hung thú tập kích. Bất quá đều không ngoại lệ tất cả đều bị Minh Thiết Cuồng giải quyết, cho đến lúc này Tôn Ngộ Không mới phát giác được, có một tùy tùng, cũng rất không tệ, ít nhất rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự mình động thủ. Chứng kiến Long Hoàng tại đây trên bệ đá ngừng lại, Tôn Ngộ Không đám người còn tưởng rằng Long Hoàng là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao cái kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt thoạt nhìn tựa hồ rất tiêu hao linh lực. Bất quá Long Hoàng lại không các loại mọi người nghỉ ngơi lại đột nhiên mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu, nơi này chính là Vũ Minh hang ổ. Một hồi ta đối phó Vũ Minh, các người phụ trách giải quyết thủ hạ của hắn. Đoạn đường này Long Hoàng là đơn giản không mở miệng, mà hắn mỗi một lần mở miệng liền nhất định là có việc muốn phát sinh. Tuy nhiên kề bên này thoạt nhìn căn bản không giống như là cái gì hang ổ, nhưng là Long Hoàng nếu như nói như vậy, vậy khẳng định thì có phán đoán của hắn. Lập tức Tôn Ngộ Không trực tiếp liền tiến vào hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái, sau đó tế ra trấn giới thiên bi, hơn nữa điều khiển 3.000 đất vàng cho mình tại trên thân thể ngưng kết ra một bộ áo giáp. Sau đó tại Diệp Tử cái kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ trong lúc biểu lộ, Tôn Ngộ Không cũng phân biệt cho Diệp Tử cùng Minh Thiết Cuồng tất cả ngưng kết một bộ áo giáp. Mà Long Hoàng lại khoát tay ngăn trở Tôn Ngộ Không cho hắn cũng biết một thân áo giáp ý định. Hay nói giỡn, thân là Hoàng Kim Thánh Long, hắn lân giáp chính là hắn cường đại nhất phòng ngự. Mọi người chuẩn bị hoàn tất, Long Hoàng đối mọi người làm cái chuẩn bị thu thập. Ngay tại Tôn Ngộ Không ba người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ bốn phía cảnh giác đang trông xem thế nào muốn nhìn một chút cái kia Vũ Minh rốt cuộc muốn ở nơi nào lúc đi ra, Long Hoàng nhưng là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn một câu, Vũ Minh, cho bố mày đi ra, bằng không thì bố mày oanh sụp huyết vụ sơn. Long Hoàng thanh âm này lớn thần kỳ, hơn nữa trong thanh âm còn bao hàm cái kia hùng hậu linh lực chấn động, bất ngờ không đề phòng Tôn Ngộ Không ba người thế nhưng là đều bị lại càng hoảng sợ. Nhìn xem cái kia bị Long Hoàng cái này một cuống họng thật sự núi đá lăn xuống, ba người không khỏi một hồi im lặng. Cái này Long Hoàng cũng quá có cá tính đi à nha. Hiện tại Tôn Ngộ Không tựa hồ cảm thấy, cái này Long Hoàng sở dĩ dẫn đầu bọn hắn đi đến cái này giữa sườn núi vị trí vì cái gì ở đâu là tìm cái gì Vũ Minh, rõ ràng là địa điểm, là phá hủy chỗ này huyết vụ sơn vị trí tốt nhất. Đợi không sai biệt lắm ba cái thời gian hô hấp tả hữu, Long Hoàng cảm giác được chung quanh cũng không có động tĩnh gì, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Long Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, sau đó trên người kim quang tăng vọt, mà hắn một cái cánh tay phải trực tiếp hóa thành một cái chừng hơn 3 mét lớn lên long cánh tay, phía trên 5 cây màu vàng kim óng ánh chừng dài một thước sắc bén long chảo lóe sáng lạn mà lại chói mắt kim quang. Không chút lựa chọn, Long Hoàng trực tiếp chính là một chưởng chụp được. Một kích này đến hết sức đột nhiên rồi lại lực công kích rất mạnh, thật là có một kích này muốn đã đoạn chỗ này huyết vụ sơn ý tứ. Cũng liền tại Long Hoàng bàn tay sắp đập rơi trên mặt đất thời điểm, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, long ra, dừng tay a. Chương 407, Vụ Minh ra tay. Đang nghe thanh âm kia sau một khắc, Tôn Ngộ Không, Diệp Tử Minh Thiết Cuồng thậm chí Long Hoàng đều là theo bản năng ngẩng đầu hướng về trái phía trước nhìn lại. Không vì cái gì khác ngạch, chỉ là bởi vì thanh âm kia thật sự là quá thê thảm, quả thực giống như là bị người vừa mới dùng thiên hạ tàn nhẫn nhất hình phạt tra tấn hết bộ dạng. Hơn nữa cái kia hai câu long ra, cũng làm cho mọi người sững sờ. Cái này Vũ Minh cũng quá không có cốt khí a, như thế nào cảm giác không giống như là một phương cường giả nên có khí phách a. Cũng liền đang lúc mọi người theo bản năng ngẩng đầu đồng thời, đang lúc mọi người dưới chân khắp mặt đất bỗng nhiên dâng lên 4 cây vô cùng sắc bén màu đỏ như máu mọc gai. Vừa vặn mỗi người một cây, hơn nữa Long Hoàng cái kia cây huyết thứ, lộ ra đặc biệt vừa thô vừa to sắc bén. Cái này huyết thứ xuất hiện hết sức đột ngột hơn nữa lúc trước căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu, hơn nữa 4 người bị cái kia hét thảm một tiếng hấp dẫn tâm thần, lập tức tất cả đều tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống bị cái kia huyết thứ hung hăng đã đâm trúng. Cái kia huyết thứ cũng không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà là nghiêng nghiêng hướng về 4 người ngực đâm ra. Thanh âm kia tiêu tán, 4 người tất cả đều bị cái kia huyết thứ cực lớn lực đánh vào đâm vào bay ngược mà ra. Bất quá lúc này cũng liền có thể nhìn ra 4 người thực lực cao thấp cùng ứng biến năng lực. Tôn Ngộ Không là ở có chỗ cảm ứng về sau trước tiên đem trấn giới thiên bi vượt qua tại trước ngực, cho nên cái kia huyết thứ cũng không có đối Tôn Ngộ Không tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, chỉ có điều bị cái kia huyết thứ lực đánh vào đỉnh đã bay mà thôi. Mà Diệp Tử thì là trực tiếp bị huyết thứ đâm thủng, cả người đều là đọng ở cái kia đã kéo dài đã đến 7-8 mét lớn lên huyết thứ phía trên. Minh Thiết Cuồng đồng dạng bị huyết thứ đã đâm trúng, nhưng là rất nhanh cái kia bị đâm trúng thân thể mà bắt đầu biến thành hư ảo, mà Minh Thiết Cuồng nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, hơn nữa trực tiếp đem Tôn Ngộ Không hộ tại sau lưng. Cái này Minh Thiết Cuồng tốc độ quả nhiên vậy mà, tại làm sao trong thời gian ngắn chẳng những lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát này huyết thứ mà là trực tiếp lách mình đã đến Tôn Ngộ Không bên cạnh tiến hành bảo hộ. Lại nhìn cái kia Long Hoàng, nhưng là càng thêm cường hãn, trực tiếp hai tay hóa thành hai cái rực rỡ màu vàng long chảo, hơn nữa chộp vào này huyết thứ mũi nhọn, bởi vậy đồng dạng không có bị thương, hơn nữa tại huyết thứ đỉnh chỉ kéo dài về sau Long Hoàng hai tay đột nhiên pháp lực, cứng rắn đem cái kia huyết thứ cho từ đó bẻ gãy. Cái này Long Hoàng cường hãn cực kỳ, hơn nữa tựa hồ khi hắn trong tự điển căn bản không có né tránh cùng lùi bước chữ. Hất lên tay đem cái kia một nửa huyết thứ ném vào một bên, Long Hoàng cũng là hết sức cẩn thận nhanh chóng di động đã đến Tôn Ngộ Không khác một bên. Cùng Minh Thiết Cuồng Tôn Ngộ Không ba người lưng tựa lưng tạo thành một người đơn giản tam giác trận hình phòng ngự. Về phần cái kia bị xuyên thủng lồng ngực đọng ở huyết thứ phía trên Diệp Tử, ba người căn bản là xem đều không có nhìn nhiều liếc. Ai ta nói ba người các ngươi cũng quá không có lương tâm a. Cũng không biết quan tâm ta thoáng một phát, ta nếu là thật đã chết làm sao bây giờ. Quả thực thật là không có nhân tính rồi. Diệp Tử khuôn mặt bất mãn cùng phàn nàn, người nhưng là tại Tôn Ngộ Không trong ba người đất trống dưới mặt đất thời gian dần qua hiển hiện mà ra. Nhìn bộ dáng nơi đó có nửa điểm bị thương bộ dáng. Mà theo Diệp Tử xuất hiện, cái kia đọng ở huyết thứ phía trên thi thể cũng bắt đầu hiện ra nguyên hình, thình lình đúng là một đoạn nhân tính cây gỗ khô. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là mù loà nhìn không ra ngươi cái kia thủ đoạn a? Đã thành, đừng làm rộn, xem ra cái này Vũ Minh cũng không tính đầu hàng a, vốn là còn tưởng rằng hắn là cái sáng suốt chi nhân. Tôn Ngộ Không nói xong, đã đem trong tay 108 hạt không gian xa ném đổ đi ra ngoài. Không hề chỉ là ném chiếu vào Long Hoàng màu vàng vòng bảo hộ bên trong, chính là vòng bảo hộ bên ngoài cũng có một bộ phận, chỉ có điều ở bên trong cái kia màu vàng vòng bảo hộ về sau trực tiếp liền biến mất tại hư không chính giữa, bởi vậy cái kia huyết vụ cho dù có được cường đại ăn mòn lực nhưng là cũng không biết làm sao ngươi không gian xa không được. Long Hoàng đã ở cùng một thời gian làm lớn ra chính mình vòng bảo hộ, phạm vi mở rộng đã đến cao 200 mét rộng 200 mét khoảng cách. Tuy nhiên cái này 100 mét khoảng cách trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào, nhưng là ít nhất cũng có trằn trọc xê dịch không gian, hơn nữa 4 người bọn họ cũng đều có các loại dùng để chống cự cái kia huyết sát chi lực phương pháp, có lẽ cũng không thể để cho bọn họ thời gian dài ở vào huyết vụ chính giữa, lúc ấy thời gian ngắn chiến đấu nhưng là cũng được. Tựu như cùng lúc trước Minh Thiết Cuồng như vậy, một kích là sẽ quay về, cho dù huyết sát chi lực tại cường đại tại làm sao trong thời gian ngắn đối với hắn cũng không tạo được cái gì hữu hiệu mà tổn thương. Ngay tại bốn người bọn họ cảnh giác trong ánh mắt, một người do huyết vụ ngưng kết mà thành người bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người bọn họ trước người. Lúc này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn đã toàn bộ triển khai, tự nhiên nhìn ra được bóng người kia cũng không phải thật thể, mà chẳng qua là huyết vụ ngưng tụ thành hư ảnh mà thôi. Ba người khác mặc dù không có Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn nhưng là cũng biết đây không phải là thật thể. Ta nói là ai, nguyên lai thật là Long Gia đại giá quang lâm a, nhưng lại mang đến ba vị khách nhân. Ừ, Vô Tận Sâm Hải cây Ngô Đồng gia, ồ. Hai vị này ngược lại là lạ mặt nhanh a, tại hạ Sương Mù yêu tộc Vũ Minh, còn chưa thỉnh giáo hai vị là. Cái kia xuất hiện hư ảo bóng người, đúng là Vũ Minh. Chỉ thấy cái này Vũ Minh tướng mạo hết sức bình thường, bất quá một đôi tròng mắt trong nhưng là không phải để lộ ra khôn khéo sáng rọi, đó có thể thấy được người này tuyệt đối là lòng dạ sâu đậm chi nhân. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói, Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Minh Thiết Cuồng thì là căn bản không có phải về đáp ý tứ. Hoa Quả Sơn, thật đúng là chưa nghe nói qua, không nghĩ tới Tôn gia cũng là một núi chi chủ a, không biết hôm nay đến ta đây Huyết Vụ Sơn, có gì muốn làm a? Cái kia Vũ Minh con mắt hết sức độc, chẳng qua là liếc thấy ra Tôn Ngộ Không bốn người chính giữa này đây Tôn Ngộ Không cầm đầu. Bởi vậy cho dù đã từng đánh bại qua hắn Long Hoàng đã ở trận, hắn nhưng là trực tiếp hỏi hướng về phía Tôn Ngộ Không. Không có gì lớn sự tình, chính là muốn tìm người uống uống trà hạ hạ quân cờ. Ta nhìn Huyết Vụ Sơn cũng không có gì đặc biệt phong cảnh, ở tại chỗ này không độ quãng đời còn lại chẳng phải là lãng phí các hạ một thân năng lực. Cái kia Vũ Minh cũng không có lập tức phản bác, mà là như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, tựa hồ đang suy nghĩ Tôn Ngộ Không mà nói. Mà Tôn Ngộ Không thực sự không vội, thấp giọng với Diệp Tử Long Hoàng Minh Thiết Cuồng ba người nói mấy thứ gì đó, chính là dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó chờ Vũ Minh trả lời. Kỳ thật ta tại đây Huyết Vụ Sơn cũng là ngốc có chút mệt mỏi, nhưng là không biết có cái gì không chỗ tốt đâu. Nếu là không có để cho ta động tâm chỗ tốt, ta tình nguyện ở chỗ này Huyết Vụ Sơn, tuy nhiên nhàm chán một ít, nhưng là cũng may an toàn a. Cái kia Vũ Minh trong ánh mắt lóe ra tên là Giảo Hoạt Thần Sắc nói ra. Tôn Ngộ Không cũng là trầm ngâm chốc lát nói, muốn nói chỗ tốt, thật đúng là không có gì quá lớn chỗ tốt, nhưng là ly khai cái này tuần thiên giới, không biết ngươi có hứng thú hay không a. Vũ Minh vốn là có chút nghiền ngẫm dáng tươi cười lập tức chính là cứng đờ, sau đó thần sắc có chút khẩn trương cùng kích động mà hỏi, thật sự. Ngươi nói đây là thật, ngươi thật sự có biện pháp để cho ta ly khai nơi đây. Tôn Ngộ Không nói, đó là đương nhiên, bởi vì ta bản thân cũng không phải là người của thế giới này, ta sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, là vì tiến hành cái nào đó thí luyện. Cái kia Vũ Minh lại là rất nhanh bình tĩnh lại, có chút hứng thú đần độn nói, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng. Cho dù ngươi không phải người của thế giới này, chỉ cần là vào được, còn muốn đi ra ngoài cũng không ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, ta vốn cũng không phải cái thế giới này, thế nhưng là vậy thì như thế nào? Không phải là vây ở chỗ này không cách nào ly khai. Đối với Vũ Minh mà nói, Tôn Ngộ Không lộ ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Vũ Minh vậy mà cũng là thế giới khác chi nhân. Tôn Ngộ Không khẽ cười nói, ta lần này thí luyện đâu, tên là Tuần Thiên Giới thí luyện. Là do Tuần Thiên Giả Đại Nhân tổ chức một lần thập phần trọng yếu thí luyện. Ta nghĩ nếu ta đây một phương có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, đến lúc đó ta mang cá biệt người đi ra ngoài, Tuần Thiên Giả Đại Nhân chắc có lẽ không có ý kiến gì a. Kỳ thật Tôn Ngộ Không lời này, nửa thật nửa giả, cái này thí luyện đích thật là Tuần Thiên Giả chỗ tổ chức không giả, nhưng Tuần Thiên Giả cũng không nói người thắng sau cùng còn có thể dẫn người đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là vì ổn định cái này Vũ Minh, mà đến hắn từ giao lúc trước cùng Ngự Linh Giả coi như là có một chút như vậy chút giao tình. Ngự Linh Giả liền Long Hoàng cùng Diệp Tử đều có thể buông tha, chắc hẳn trong nhiều như vậy một người Vũ Minh cũng không phải không thể nào. Lúc này đây Vũ Minh thật sự có chút động dung, ngay tại Tôn Ngộ Không cho rằng cái này Vũ Minh thật sự động tâm doài thời điểm, Long Hoàng bỗng nhiên sắc mặt đột biến, đồng thời phẫn nộ quát Vũ Minh, người muốn chết. Nói xong, Long Hoàng hai tay trong giây lát sáng lên sáng lạn kim quang, hai tay nắm tay, co lại tại sau lưng. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến trước mắt kim quang lóe lên, Long Hoàng cả người đã liền xông ra ngoài. Mà mục tiêu của hắn, đúng là trước thạch thai lúc nãy thân núi. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng đã nhận ra giống nhau, một tay một người dắt Diệp Tử cùng Minh Thiết Cuồng trực tiếp nhảy lên, ngay tại ba người bọn họ vốn là đứng yên địa điểm, đã biến thành một mảnh huyết trì. Huyết trì chính giữa các loại huyết trùng huyết xà đang tại điên cuồng tích lũy động lên. Cái này Vũ Minh, quả nhiên không phải cái gì dễ dàng thu phục. Chương 408, Ẩn Sơn Đồng. Ngay tại Tôn Ngộ Không thân hình nhảy lên đồng thời, Minh Thiết Cuồng đã là trực tiếp tránh thoát Tôn Ngộ Không lôi kéo tay của hắn, sau đó thân hình lóe lên cũng đã biến mất. Mà Diệp Tử thì là mặt mũi tràn đầy may mắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền trong giây lát nghe được một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Tại đây trong chốc lát, Long Hoàng công kích đã đến. Nương theo lấy toàn thân sáng lạn kim quang, hai đấm trực tiếp công kích tại thân núi phía trên. Thế nhưng là ở đằng kia nổ vang tiếng nổ vang trong, Tôn Ngộ Không cùng Long Hoàng lông mày nhưng là bỗng nhiên nhíu lại. Chứng kiến Long Hoàng công kích đã phát ra, Diệp Tử cũng không cam chịu yếu thế, không có giấy giụa Tôn Ngộ Không mang theo hắn cổ áo tay, Diệp Tử liền như vậy lăng không bị Tôn Ngộ Không dẫn theo, sau đó toàn thân lục quang đại thịnh. Hơn nữa cái kia lục quang trực tiếp chia làm bốn đạo, phân biệt bao phủ tại Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử mình còn có cái kia đã rơi xuống đất Minh Thiết Cuồng trên người. Có thể rất rõ ràng chứng kiến cái kia lục quang tại bao phủ bốn người về sau chính là hóa thành một cây đại thụ bộ dáng. Đồng thời Tôn Ngộ Không ba người cũng là cảm thấy từng cổ một thuần túy nhu hòa rồi lại không ngớt không dứt sinh mệnh lực không ngừng mà ở đằng kia lục quang đại thụ hư ảnh chính giữa truyền vào trong cơ thể. Đặc biệt là Minh Thiết Cuồng, khi hắn chạy ra khỏi Long Hoàng cái kia vòng bảo hộ màu vàng nhạt thời điểm, kinh ngạc phát hiện bên ngoài cái kia huyết vụ cũng không tại đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Bất quá tầng kia đại thụ màu xanh lá hư ảnh nhưng là đang từ từ bị tiêu hao. Đã có tầng này phòng hộ hơn nữa chính hắn trên người ánh sáng màu xanh, hắn ở đây trong huyết vụ thời gian chiến đấu sâu sắc gia tăng lên. Ngay tại Vũ Minh lao ra huyết vụ đồng thời, Long Hoàng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, sau đó cả người trực tiếp nhanh lùi lại. Vẫn như cũ là đang ở giữa không trung Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa đạo nhãn có thể rất rõ ràng chứng kiến Long Hoàng hai tay vậy mà tại rất nhỏ run rẩy. Hơn nữa tay hắn trên cánh tay ống tay áo cũng đã là bị ăn mòn đã thành một mảnh vải rách. Vừa rồi Long Hoàng uy lực này rất mạnh một kích phía dưới, thua thiệt dĩ nhiên là chính hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hai đấm công kích được thân núi, cũng không phải chính thức thân núi, mà là một đống thịt nhão giống nhau sự việc. Thoạt nhìn cùng vách núi giống nhau như đúc hơn nữa cảm thụ phía dưới đó cũng là bình thường nham thạch, thế nhưng là Long Hoàng hai đấm va chạm vào lập tức, hai đấm liền hõm vào. Giống như là một quyền nện vào tìm tòi thịt nhão bùn nhão bên trong giống nhau. Hơn nữa hai đấm cùng cánh tay rơi vào đi về sau, Long Hoàng trên cánh tay kim quang đều là bị lập tức thôn vệ sau đó hai cổ điên cuồng lại bá đạo huyết sát ăn mòn chi lực ngay tại hai cánh tay của hắn truyền đến. May mắn Long Hoàng phản ứng nhanh chóng, tại cảm giác được không ổn trước tiên liền rút ra hai tay, bằng không thì còn không biết hắn đôi cánh tay có thể hay không tiếp nhận được cái kia ăn mòn chi lực. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là phi tại giữa không trung. Nhìn xem Long Hoàng cái kia bởi vì phẫn nộ mà run rẩy thân thể còn có cái kia đã đi ra màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ mà biến mất thân hình Minh Thiết Cuồng, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được hết sức phiền toái. Đương nhiên, cái này phiền toái chỉ cũng không phải cái này đến nay còn không có hiện ra bản thể Vũ Minh, mà là bởi vì này mới nhập bọn ba người. Đối với bọn hắn ba cái, ngoại trừ đối Diệp Tử có một chút hiểu rõ bên ngoài, đối với Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng Tôn Ngộ Không chẳng qua là biết rõ Long Hoàng lực lượng cường đại, Minh Thiết Cuồng tốc độ kinh người. Nhân số những thứ khác, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không biết. Mà điều này cũng làm cho đưa đến trong chiến đấu Tôn Ngộ Không căn bản không có biện pháp cho bọn hắn ba người hạ ra hữu hiệu mà mệnh lệnh. Trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không thấy được ba người bọn hắn sẽ nghe mệnh lệnh của mình, đương nhiên Diệp Tử sẽ phải nghe, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ cái này Diệp Tử tính cách cùng Diễm Thần giống nhau, nếu trông cậy vào hắn, cái kia mình tại sao cái chết cũng không biết. Giống như là hiện tại, Diệp Tử tại phóng xuất ra này một đoàn lục quang kèm theo tại bốn người trên người về sau, liền như vậy phiêu ở giữa không trung, hiển nhiên là không có tiếp tục xuất thủ quyết định. Nhìn xem Tôn Ngộ Không cái kia hơi có chút lo lắng ánh mắt, Diệp Tử đối Tôn Ngộ Không cùng hắn nhẹ nhõm nói, ngươi cứ yên tâm đi, nếu Long Hoàng liên khu khu một người Vũ Minh đều không đối phó được, vậy hắn cũng không phải là cái này tuần thiên giới xếp hàng thứ nhất cường giả. Hơn nữa vừa rồi cái kia Minh Thiết Cuồng, tựa hồ là phát hiện Vũ Minh bản thể chỗ. Không cần lo lắng, có cường đại như vậy tay chân tại, ngươi hoàn toàn có thể an tâm chờ đợi kết quả cuối cùng. Tôn Ngộ Không nghe xong Diệp Tử mà nói, nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, tuy nhiên hiện tại Vũ Minh cũng coi là chiếm hết địa lợi, nhưng là dù sao thực lực còn tại đó. Hơn nữa đối với cái này Long Hoàng thực lực cùng năng lực chiến đấu, Tôn Ngộ Không cũng là hết sức tò mò. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền như vậy cùng Diệp Tử thập phần vô lương xếp bằng ở giữa không trung, nhiều hứng thú nhìn xem Long Hoàng. Mà Long Hoàng giờ phút này cũng không có lần nữa công kích, mà là vận chuyển linh lực đem hai tay huyết sát chi lực bước ra bên ngoài cơ thể về sau. Bắt đầu đứng ở nơi đó đang suy tư cái gì. Đương nhiên, đối với Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử khoanh tay đứng nhìn, Long Hoàng chẳng những không có nửa phần bất mãn ngược lại hơi có một tia cảm kích. Dùng Long Hoàng thân phận cùng kiêu ngạo, hắn như thế nào lại dễ dàng tha thứ mình ở thời điểm chiến đấu với hắn người nhúng tay đâu. Tuy nhiên nếu như Tôn Ngộ Không thật sự ra tay hắn không nhất định biết nói cái gì, nhưng là trong nội tâm nhất định sẽ không thoải mái. Rốt cục, không sai biệt lắm 3 năm cái hô hấp về sau, Long Hoàng hai tay chấn động. Cái kia tàn phá ống tay áo đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên lai là ngươi người này, ta còn tưởng rằng cái kia Vũ Minh vậy mà đã tại Huyết Vụ Sơn đồng hóa nữa nha. Bất quá có thể ăn mòn của ta Hoàng Kim Thánh lực, xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng là tiến bộ không nhỏ a. Theo Long Hoàng thanh âm vang lên, trước mặt hắn vách núi chợt bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó cái kia trên vách núi đá đất thạch lăn xuống, tựa hồ phải có quái vật gì sẽ ở cái kia thân núi chính giữa leo ra giống nhau. Mà trên thực tế cùng Tôn Ngộ Không muốn cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vì rất nhanh một mực cao 7-8 mét màu vàng đất con cóc lớn cũng đã xuất hiện ở Long Hoàng trước người. Mà ở cái kia con cóc lớn sau lưng, thân núi một cái đằng trước hố sâu đã xuất hiện. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã biết rõ, nguyên lai vừa rồi Long Hoàng một kích vừa vặn đánh vào cái kia con cóc lớn phần bụng, bất quá không chỉ có không có thương tổn đến cái kia con cóc lớn, ngược lại hai tay lâm vào con cóc lớn phần bụng do đó bị ăn mòn. Hiện tại hẳn là Long Hoàng khám phá con cóc lớn ngụy trang, mà cái kia con cóc lớn dứt khoát cũng liền tiên lộ ra bản thể. Dĩ nhiên là cái này đồ chơi, thật không nghĩ tới cái này Vũ Minh là thế nào đem cái này thứ đồ vật bắt đến nơi đây, chậc chậc, một hồi ngươi chú ý một chút a, ngàn vạn đừng để bên ngoài cái kia cóc trên người chất lỏng tung tóe đến, bằng không thì ta có thể cứu không được ngươi. Diệp Tử Nguyên gốc thẳng vẻ mặt nhẹ nhõm đang nhìn đến cái kia con cóc lớn thời điểm cũng không khỏi có chút khẩn trương đứng lên. Thân phận tuần thiên giới sinh trưởng ở địa phương hung thú, Diệp Tử liếc liền nhận ra cái kia con cóc lớn là cái gì. Như thế nào, cái này con cóc lớn còn có cái gì cho phải không? Ta cảm giác cái này cóc mặc dù có hơi lớn, nhưng là khí tức bên trên cũng chính là cửu vân chí tôn cấp bậc A, liền giới chủ cấp bậc cũng không phải. Mở ra thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không, căn bản cũng không dùng tận lực đi dò xét có thể rất rõ ràng cảm nhận được đối phương tu vị đẳng cấp. Hơn nữa cái này con cóc lớn nhìn qua ngoại trừ hẳn là thân phụ kịch độc bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Diệp Tử nhưng là nhếch miệng nói, cái này chỉ con cóc lớn, gọi là ẩn sơn đồng, nếu như hắn là trên đất bằng hoặc là trong nước, cái này chỉ cóc cũng không có gì không dậy nổi, người một người có thể đánh nhau 10 cái. Thế nhưng là vấn đề là hiện tại cái này chỉ cóc xuất hiện ở Huyết Vụ Sơn bên trên, kia khó giải quyết trình độ trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp bậc. Hơn nữa cái này một cái, lẫn trong đó vương giả, coi như là Long Hoàng, nếu không cẩn thận đoán chừng cũng không có gì hay kết cục. So sánh với đến, ta cái kia khu rừng nhỏ, quả thực cùng nơi đây không có sao a. Ẩn Sơn Đồng, danh tự rất kỳ quái a. Vậy ngươi cảm thấy, Long Hoàng có thể đánh nhau qua được cái này cóc không? Tuy nhiên Tôn Ngộ Không như cũng nhìn không ra cái kia cóc có cái gì chỗ lợi hại, nhưng là thông qua Diệp Tử mà nói còn có Long Hoàng cái kia rõ ràng cẩn thận rất nhiều biểu lộ hắn cũng có thể biết rõ cái này cóc xác thực không đơn giản. Diệp Tử trầm ngâm chốc lát nói, Long Hoàng sẽ phải thắng, nhưng là cũng phải trả giá chút ít một cái giá lớn mới được. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử thảo luận ai thua ai thắng thời điểm, cái kia con cóc lớn một đôi cổ trướng mắt to đã là chuyển động đang lúc đã tập trung vào Long Hoàng. Ta còn tưởng rằng là ai có thể có được như vậy thuần khiết thần thánh lực số lượng đâu, nguyên lai là Long Hoàng đại nhân, nột nói chậm, ha ha, đây là cái gì gió đem Long Hoàng đại nhân thổi tới cái này Huyết Vụ Sơn đã đến. Chẳng lẽ là chuyên đến xem của ta đói, khắc khả xxxxx ha ha ha. Cái kia con cóc lớn cũng có thể miệng phun tiếng người, hơn nữa hết sức lưu ly. Bất quá theo cái kia miệng lớn khép mở, không ngừng mà có màu đỏ như máu sương mù cùng nước miếng phun ra, sợ tới mức Diệp Tử lôi kéo Tôn Ngộ Không vội vàng lui về phía sau đến đó màu vàng kim nhạt màn hào quang biên giới chỗ, hơn nữa tựa hồ vẫn như cũ là lo lắng tựa như thúc giục Tôn Ngộ Không dùng cái kia 3000 hoang thổ tại hai người trước người bày ra một tầng lại một tầng phòng ngự. Đương nhiên, những thứ này phòng ngự tường đất phía trên có hai cái trống rỗng, thuận tiện Tôn Ngộ Không hai người quan sát phía dưới chiến đấu. Long Hoàng đối với cái kia sương mù cùng nước miếng cũng là lộ ra có chút kiêng kỵ, toàn thân màu vàng kim óng ánh vầng sáng lưu chuyển, đem cái kia sương mù cùng nước miếng tất cả đều chắn trước người 10 mét địa điểm. Lẫn như vậy cự nhân ngàn dặm a, Long Hoàng, năm đó ngươi nhẫn tâm như vậy cự tuyệt người ta, hiện tại lại chạy tới cái này Huyết Vụ Sơn, có phải hay không hồi tâm chuyển ý? Ta biết ngay, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Cái kia con cóc lớn mới vừa rồi còn là nghiêm trang đích thoại ngữ trong nháy mắt liền biến thành cái loại này phảng phất khuê phòng oán phụ tại oán trách người yêu hồi lâu không trở về ngữ khí, cái kia toàn thân bọc mủ đang phối hợp cái kia cự miệng, hôm nay nghe cái này ai oán uyển chuyển thanh âm, Tôn Ngộ Không một thân nổi da gà rơi xuống trên đất. Mà một bên Diệp Tử chợt lộ ra một người giật mình ngạch thần sắc, sau đó vội vàng hai tay che miệng lại, nhưng khi nhìn hắn toàn thân không ngừng run rẩy cũng có thể nhìn ra Diệp Tử hiện tại tuyệt đối là đang dùng khí lực toàn thân chịu đựng không để cho mình cuồng tiếu lên tiếng. Nhìn xem Diệp Tử phản ứng còn có Long Hoàng cái kia đã nắm chăm chú nắm đấm còn có cái kia trên cổ rõ ràng hở ra gân xanh kết hợp với con cóc lớn mà nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ý thức được cái gì. Diệp Tử, cái này, sẽ không phải, cái kia cóc, là. Tôn Ngộ Không rất muốn đem mình ý tưởng cùng nghi hoặc biểu đạt đi ra, thế nhưng là mỗi khi hắn muốn nói cửa ra thời điểm, trong đầu sẽ không tự giác mà hiện ra cái kia hình ảnh, vậy mà sửng sốt lại để cho hắn không cách nào mở miệng. Nghe được Tôn Ngộ Không mà nói, Diệp Tử rốt cục nhịn không được, mạnh mà chợt cười lên tiếng, hơn nữa trực tiếp cười ở giữa không trung lăn qua lăn lại, nước mắt đều chảy ra. Nghe được Diệp Tử đột nhiên chợt cười, Long Hoàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt kia không chút nào thêm che giấu sát ý trực tiếp liền nhưng Diệp Tử dùng mình một cái. Sau đó Diệp Tử trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không trước xa xa điên cuồng phi. Dĩ nhiên là căn bản không để ý tới cái kia huyết vụ đối với hai người ăn mòn. Một mực vòng quanh huyết vụ sơn bay đến núi khác một bên, Diệp Tử mới ngừng lại được. Sau đó lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực đối Tôn Ngộ Không nói, ta và ngươi nói, vừa rồi ta nói rồi Vũ Minh đã từng đi hướng Long Chi Cốc khiêu chiến Long Hoàng sự tình a. Hiện tại ta rốt cuộc biết Long Hoàng vì cái gì không có giết Vũ Minh, đó là bởi vì, cho rằng. Nói đến đây Diệp Tử lại là nhịn không được bật cười. Chương 409, Đồng Hóa Huyết Vụ Sơn. Diệp Tử nụ cười này Tôn Ngộ Không nhưng là nóng nảy, trực tiếp đá Diệp Tử bờ mông một cước, Diệp Tử lúc này mới cố nén cười ý, cho Tôn Ngộ Không giải thích nói. Năm đó Long Hoàng cùng Vũ Minh trận chiến ấy, tuần thiên giới có mặt mũi người không sai biệt lắm cũng biết. Khi đó Long Hoàng thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, đem Vũ Minh cho đánh thành trọng thương, về sau Vũ Minh tự biết không địch lại vì vậy bại lui. Đương nhiên, đây là mọi người đều biết tình huống, còn có một chút con đường nhỏ mà đến ẩn tình, khi đó ta nghe xong cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, dĩ nhiên là thật sự. Nói xong, Diệp Tử vừa cười đứng lên. Thẳng đến nhìn xem Tôn Ngộ Không đã rõ ràng mặt âm trầm sắc, Diệp Tử liên tục mấy cái ngạch hít sâu, nói, ngay lúc đó tin tức nho nhỏ là Long Hoàng bị một cái lớn cóc quấy rối, tại Long Hoàng cùng Vũ Minh đánh một trận xong, Long Chi Cốc đột nhiên xuất hiện một cái mẹ con cóc, không nên gả cho Long Hoàng. Long Hoàng đây chính là Hoàng Kim Thánh Long, làm sao có thể sẽ vừa ý một cái con cóc, đáng tiếc cùng Vũ Minh một trận chiến Long Hoàng cũng là bị thương không nhẹ, sửng sốt cầm cái con kia cóc cái không có biện pháp. Cái kia về sau đâu? Long Hoàng có hay không? Tôn Ngộ Không nghe được Diệp Tử lời này cũng là hứng thú tăng nhiều, vừa nghĩ tới Long Hoàng bị vừa rồi cái con kia con cóc lớn cho quấn lên, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, một cổ thật sâu ác hàn lập tức truyền khắp toàn thân. Diệp Tử một bên cười vừa nói, về sau sẽ không có về sau, Long Hoàng khôi phục thực lực về sau, nghe nói là đem cái kia cóc cái hành hung dừng lại. Sau đó chuyện này sẽ không hiểu rõ chi, đương nhiên, lúc ấy chúng ta đều cho rằng ai vậy cố ý hãm hại Long Hoàng. Hiện tại xem ra, lại vẫn thật sự có chuyện như vậy. Ai ôi, vừa nghĩ tới Long Hoàng cùng cái kia cóc cái, ta liền không nhịn được cười. Mà bên này, tại Diệp Tử chợt cười lên tiếng sẽ sau lôi kéo Tôn Ngộ Không nhanh chóng đào tẩu về sau, Long Hoàng chỉ cảm thấy một ngụm nghịch huyết muốn tại ngực phun ra đã đến, hai đấm nắm chặt, toàn thân sát khí tăng vọt. Mà cái kia cóc cái tựa hồ như là không nhìn thấy Long Hoàng bộ dáng, vẫn như cũng là một bộ buồn nôn người chết không đền mạng thanh âm nói ra, ai nha nha. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa đi như thế nào, còn muốn để cho bọn họ lưỡng chứng kiến ta cùng Long Hoàng đại nhân yêu say đắm đâu. Hi hi hi, Long Hoàng đại nhân, đã biết rõ ngươi không nỡ bỏ ta đâu. Được kêu là làm ẩn sơn đồng con cóc lớn thanh âm vừa dứt, Long Hoàng đã là lập tức nổ lên. Đối với Long Hoàng mà nói, hắn cái kia phần tôn nghiêm cùng kiêu ngạo là so với hắn tánh mạng còn trọng yếu hơn, mà cái này cóc cái tồn tại, chính là để cho nhất hắn tôn nghiêm chịu nhục một sự kiện. Cho nên hôm nay chính là trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng nhất định phải giết chết cái này chỉ cóc cái. Toàn thân kim quang lưu chuyển, một cây tản ra nhưng nhuệ khí hơi thở trường thương đã xuất hiện ở Long Hoàng trong tay, thân thể xoay một nửa, sau đó toàn thân phát lực, trực tiếp sẽ đem cái kia màu vàng trường thương hướng về cóc cái ẩn sơn đồng ném tới. Cái kia mang theo vô cùng khí thế nhất thương tốc độ so tia chớp còn nhanh, chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua, cái kia cóc cái đã trực tiếp bị màu vàng trường thương đính tại trên vách núi đá. Cái kia tanh hôi màu xanh lá huyết dịch đang theo cái kia bị thân thương xỏ xuyên qua miệng vết thương tích táp nhỏ xuống trên mặt đất. Mỗi lần một giọt huyết dịch đều đem mặt đất ăn mòn ra một cái đầu người lớn nhỏ hố. Không đợi Long Hoàng buông lỏng một hơi, cái kia bị đinh tại trên vách núi đá cóc cái thân thể bỗng nhiên bắt đầu phai nhạt, sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Đương nhiên, dùng Long Hoàng nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra cái kia cóc cái cũng không phải thật sự biến mất, mà là thân thể ẩn vào sau lưng trong thân thể. Ẩn sơn đồng, ẩn núi, chính là cái này ý tứ. Cái này cóc cái có lẽ đã tại cái này cả tòa huyết vụ sơn triệt để dung hợp làm một thể. Về phần cái kia cùng tự chỗ đại diện hiểu rõ ý nghĩa, cũng rất nhanh liền thể hiện rồi đi ra. Ngay tại vừa rồi những cái màu xanh lá cây huyết dịch chỗ ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng chính giữa, bắt đầu thời gian dần qua leo ra hơn 10 người đồng dạng là màu xanh lá cây bóng người, toàn thân cầm trong tay một cây màu xanh lá trường thương. Đang nhìn đến những cái tại lỗ thủng chính giữa leo ra bóng người thời điểm, Long Hoàng phẫn nộ lại một lần nữa bộc phát. Không vì cái gì khác, đơn giản là những bóng người kia vậy mà lại để cho cùng Long Hoàng lớn lên hết sức tưởng tượng, nhưng là cũng chỉ là như mà thôi, bởi vì cái kia màu xanh lá bóng người toàn thân đều là giữ lại độc ngủ bọc ngủ. Ở đằng kia góc cái trong mắt, tựa hồ trên người bọc ngủ càng nhiều mới càng anh tuấn. Mà sau đó một đạo bén nhọn giọng nữ, cũng đã chứng minh cái này suy đoán. Long Hoàng, người tiếc nuối duy nhất chính là trên người một người bao bao đều không có. Bất quá không có sao, chờ ta dùng mị lực của mình bắt được ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi trên người cũng giải đầy cùng ta giống nhau bọc ngủ. Đang ở đó thanh âm vang lên đồng thời, cái kia hơn 10 người màu xanh lá bóng người đã cong vẹo toàn bộ hướng về Long Hoàng vào tới, gào thét, trên thân thể màu xanh lá cây tanh hôi chất lỏng không ngừng theo thân thể của bọn hắn mặt ngoài bọc ngủ bên trong chảy xuôi theo, không nói ra được buồn nôn. Long Hoàng thì là nhíu chặt mày, hai tay chấn động, lập tức rậm rạp kiên cố long lân đã bao trùm ở toàn thân, đồng thời hai tay biến thành cực lớn long chảo phía trên tử kim sắc hào quang ngưng tụ bao trùm. Sau một khắc, cực lớn tử kim sắc long chảo quét ngang, cái kia hơn 10 người màu xanh lá bóng người lập tức bị đánh ra đã thành đầy đất chân cụt tay đứt. Thế nhưng là Long Hoàng lông mày vẫn như cũ là nhăn vô cùng nhanh. Bởi vì những cái bị hắn đập vỡ bóng người tại ngã xuống về sau vậy mà lập tức mà bắt đầu nhuyễn động đứng lên, nhưng là không biết là cố ý lẫn vô tình ý, những cái bị đập vỡ tứ chi cũng không phải dựa theo vốn là bộ dạng dung hợp, mà là thập phần tùy ý tổ hợp đã đến cùng một chỗ. Đơn giản mà nói chính là cũng không phải cùng mình tứ chi hoặc là thân thể tổ hợp, mà là cái gì cách gần đó liền cùng cái gì tổ hợp cùng một chỗ. Cho nên cuối cùng đứng ở Long Hoàng trước mặt, chỉ có 20 mấy người, nhưng là cái này hơn 20 cái đã xưng không hơn là người, chỉ có thể gọi là làm quái vật. Bởi vì cái kia căn bản chính là chắp phá lung tung cùng một chỗ, mục đích chỉ là vì đứng lên mà thôi. Cái này có 3 cái đầu 4 đầu chân, cái kia phía dưới tất cả đều là tay không có chân, người xem chính muốn buồn nôn. Long Hoàng giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì hiện tại hắn cũng là đã nhìn ra, cái này cóc cái làm ra những vật này căn bản cũng không phải là vì đánh bại hắn, thuần túy là buồn nôn hắn. Mà nguyên nhân, rất đơn giản, cái kia chính là trả thù Long Hoàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Hoàng nhưng là thời gian dần qua bình tĩnh lại. Trong chiến đấu phẫn nộ tuy sẽ cho người có được vượt qua tự mình nghĩ giống như lực lượng, nhưng là cũng rất dễ dàng bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, kết quả như vậy, càng nhiều nữa thì là hủy diệt cùng tử vong. Nhìn xem cái kia lảo đảo hướng về chính mình đi tới quái vật, Long Hoàng tay trái nâng lên, sau đó trực tiếp hư không chụp được, lập tức đang ở đó hơn 20 cái màu xanh lá quái vật đỉnh đầu. Một người chừng 6-7 mét lớn nhỏ màu vàng long chảo bỗng nhiên hình thành, sau đó Long Hoàng tay trái chụp được, cái kia màu vàng long chảo cũng là ngang nhiên hạ nện, trực tiếp sẽ đem cái kia hơn 20 cái quái vật lần nữa nện đã thành một bãi màu xanh lá nước bẩn. Sau đó cái kia màu vàng long chảo bỗng nhiên do màu vàng chuyển biến làm cháy đỏ rực, mà cái kia một bãi màu xanh lá nước bẩn thì là trực tiếp bị bốc hơi đã thành hư vô. Muốn đánh liền đường đường chính chính đánh, ngươi cho rằng những thứ này tiểu trò hề sẽ hữu dụng sao? Ai ôi, Long Hoàng đại nhân không nên dữ dội như vậy đi, nếu như đại nhân hào hứng cao như vậy, cái kia ta hãy theo đại nhân đánh một hồi tốt rồi, bất quá nếu không cẩn thận đánh chết đại nhân, cũng chớ có trách ta a hát. Nghe cái kia góc cái càng ngày càng buồn nôn thanh âm cùng lời nói, Long Hoàng chỉ cảm thấy phẫn nộ của mình đã không cách nào áp chế. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị trực tiếp tiến vào đến bản thể Hoàng Kim Thánh Long thời điểm, lại cảm giác được dưới chân bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển, hơn nữa cái kia lay động càng diễn càng liệt. Phảng phất cả tòa huyết vụ sơn đều muốn sụp đổ giống như. Tại huyết vụ sơn khác một bên Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử càng là trực tiếp bay đến giữa không trung, hơn nữa vội vàng hướng về Long Hoàng chỗ địa điểm bay đi, mà theo hai người bọn họ vòng quanh cái kia huyết vụ sơn phi hành, hai người theo vốn là nghi hoặc đến kinh ngạc, khi bọn hắn hai người về tới Long Hoàng bên người lúc sau đã là chấn kinh rồi. Như thế nào, cái này con cóc là chuẩn bị liều mạng a, làm sao bây giờ, cái này phiền toái. Vừa mới bay trở về thời điểm Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy cái này huyết vụ sơn biến hóa, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà Long Hoàng cũng là phi thân mà thôi, một bên không ngừng đánh nát hướng về ba người rơi đập nham thạch một bên hướng chủ xí nghiệp quăng đi ánh mắt nghi hoặc. Cái này cóc cái, gọi là ẩn sơn đồng. Ẩn sơn có ý tứ là à có thể ẩn thân tại cái gì một cái ngọn núi chính giữa hơn nữa có thể thông qua ngọn núi lực lượng khôi phục bản thân. Mà cái kia, đồng, chữ là chỉ, con cóc cái này. Có thể cùng ẩn thân này tòa đỉnh núi đồng hóa. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không cùng Long Hoàng đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức ba người thân hình nổ bắn ra mà ra, Diệp Tử trên người nồng đậm lục quang đại phóng, mà Long Hoàng trên người vòng bảo hộ màu vàng nhạt cũng chuyển biến đã thành tử kim sắc, đồng thời bảo vệ ba người hướng về ngọn núi bên ngoài bay đi. Rất nhanh, làm ba người bay khỏi mở ngọn núi kia phạm vi về sau, khi bọn hắn ba người trước mắt, lúc trước cái kia trong huyết vụ đã biến mất không thấy, tùy theo xuất hiện là một cái vô cùng to lớn tảng đá cóc. Hoặc là chuẩn xác một điểm mà nói, huyết vụ sơn đã biến thành một cái cóc, một cái cực lớn căn bản nhìn không thấy phần cuối cóc.